Cuối cùng, nhị oai đầu lão huynh lại là một người cáo già, làm việc chu toàn. Hổ ma không nghĩ rằng cuối cùng lại được an bài như thế này, không chỉ bớt phải lên lôi đài mà còn được giúp đỡ, nhận được một đại nhân tình. Hắn vội vàng đỡ vị đại trưởng quỹ lớn tuổi hơn mình hai vòng lên, thành khẩn nói: "Lão ca, tuyệt đối đừng nói như vậy, tất cả đều là nhờ bản lãnh lớn trong hội. Ta chỉ là tình cờ mang theo một chút tin tức, không dám nhận ân huệ của ngươi." Nhìn thấy trưởng quỹ kích động và may mắn, đối với hắn mà nói, sự cảm kích này có vẻ không hề giả dối. Trong chuyện lên lôi đài, nếu đối phương khiêu chiến thì những lão giang hồ khác cũng không khỏi lo sợ. Hắn đã thu được ân tình của lão trưởng quỹ. Sau này, trong số những lão trưởng quỹ này, cũng coi như có chút giao tình và nhân mạch. Ha ha, có các ngươi hai huynh đệ nói chuyện thì thật tốt, hắn vui vẻ nghĩ. Lúc này, khuôn mặt tươi cười của Hữu Hộ Pháp đã vẫy tay áo, nói: "Về những chuyện khác, chúng ta đã an bài xong. Buổi tối hôm nay, chúng ta lại muốn cầm xuống một trận này. Trước đã, thấy mọi người đều lộ ra vẻ dễ dàng hơn, cùng nhau đi ra phía ngoài. Trong lòng Hồ Ma cũng có chút hiếu kỳ. Một đêm này là bị khiêu chiến, rượu khoai lang không đuổi kịp đến, chắc là Tôn Ngưu Tử lên. Người này bản lĩnh nhìn có vẻ tương đương, bọn họ nói chắc thắng biện pháp lại là cái gì?" Vừa nghĩ, hắn vừa đi ra ngoài, xa xa đã thấy một đám người đang chờ ở bên ngoài. Chính là Dương Cung, cùng Thẩm Đại Bổng Tử và những người khác. Nhìn Dương Cung một mặt lo lắng, Hồ Ma định tiến đến nói chuyện với hắn. Còn chưa kịp lại gần, bỗng nhiên một luồng khí lạnh và vui mừng ập vào mặt. Một tiểu quỷ quẻ chân chạy tới, dập đầu xuống đất. Đại gia Cát Tường, lời chưa nói hết, hắn đã bị Dương Cung một cước đá ra xa, mắng: "Đừng có làm ta giật mình, bình thường không thắp hương thì nó cũng không xuất hiện, sao giờ lại chăm chỉ thế này?" Không chỉ có Dương Cung mà ngay cả Hồ Ma cũng giật mình, bất ngờ gặp một tiểu quỷ dập đầu, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi thấy đó là tiểu sứ quỷ của Dương Cung, hắn không thể nhịn được mà bật cười. Từ trong ngực sở ra, trước đó ra ngoài làm việc, hắn mang theo một ít thịt khô thanh thực, liền bóp một khối ném cho tiểu quỷ, cười nói: "Cát Tường, Cát Tường, đúng là nhờ lời chúc của ngươi gặp được đại vận, người quá nuông chiều nó rồi." Dương Cung nhìn thấy, oán trách Hồ Ma một câu, nhưng biểu hiện lại thật vui vẻ. Nói trắng ra, tiểu sứ quỷ của hắn, bản thân phản nàn hay mắng chửi đều được, nhưng nếu người khác đối xử tốt với tiểu sứ quỷ thì đó cũng là tôn trọng chính hắn. Nhìn tiểu quỷ què chân vui vẻ nâng miếng thịt khô tránh sang một bên để hưởng dụng, hắn mới quay sang nhìn Hồ Ma: "Ngươi nói đại vận là gì?" "Không cần lên lôi đài." Hồ Ma xích lại gần hắn, thấp giọng nói: "Người bề trên nhớ tới ta vì hội mà làm việc, dù sao cũng có chút khổ lao, còn muốn thưởng ta đây. Chính ta mang về cho đối phương một trận nhân tiền tin tức, ngược lại lại không nói trước, giờ đã trở thành bí mật, thật quá tốt rồi." Dương Cung nghe vậy lập tức mừng rỡ, một trái tim cuối cùng cũng yên lòng. Hắn cười nói: "Việc này thật đáng chúc mừng, ta sắp đi phòng thủ, ngươi hãy tạm chờ ta, sau đó tản trận sẽ cùng nhau uống rượu." Tính cách tùy tiện của hắn khiến Thẩm Đại Bổng ở phía sau cũng cau mày. Hồ Ma vội vàng vỗ vỗ hắn, giả hiệu rằng không nên nói những lời như vậy, không tới phiên mình lên lôi đài, dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu ngươi nói ra như thế trước mặt nhiều người, chẳng phải là biểu thị cho việc Hồng Đăng Nương Nương có hành vi xấu sao? Trong lúc nói chuyện, mọi người cùng nhau hướng về phía giữa trấn, nơi có lôi đài. Họ đã thấy hai bên đã bày mấy cái bàn tròn, Từ quản sự đang ngồi trên một cái bàn, xa xa vẫy tay gọi Hồ Ma. Dương Cung cùng những người khác đưa Hồ Ma đến đó, rồi cũng đi tuần tra. Trong sự kiện quan trọng này, mặc dù thân phận của Dương Cung cao, nhưng hắn vẫn phải gánh vác công việc tuần tra, không thể ngồi đây uống rượu. Trong khi đó, các Bạch Hương đệ tử thì vội vàng lên lò, mang thức ăn lên làm tạp dịch. Ngược lại, Hồ Ma như một thanh hương trong hàng đệ tử, được thăng lên thành trưởng quỹ, có thể ngồi ở hai bên bàn tiệc uống rượu. Hồ Ma ngồi xuống, nói với Từ quản sự rằng mình không cần lên đài. Trên mặt Từ quản sự cũng lộ ra ý cười. Ông liền giới thiệu cho Hồ Ma những người đang ngồi trên bàn. Tất cả đều là những người đang gánh vác từng chức vụ trong thành, thậm chí cả những việc được thực hiện trong ban ngày. tổ truyền thuốc cao cứu mạng hổ ma, lão đầu áo xanh cũng đang ngồi ở bàn này. Họ Tiền, nghe từ quản sự cùng bọn họ trêu ghẹo gọi hắn là giả tính toán. Hổ ma nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó chỉ cười và bưng rượu, cảm tạ ân cứu mạng của hắn. Dễ nói, giả tính toán cười. Ân cần nhìn lên đầu hổ ma, nếu sau này ngươi đi ngủ mà không an ổn, lại đến tìm ta đổi viên thuốc, dán một viên huyết thực hoàn là đủ rồi. Hổ ma nghĩ thầm, còn mẹ nó, dán viên thứ hai nửa giá, hắn chờ một chút rồi lại nghĩ, không tìm ngươi lấy 20 viên huyết thực hoàn, việc này còn chưa xong. Dĩ nhiên, trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng hắn chỉ có thể trò chuyện với bọn họ. Lúc này, từ quản sự giới thiệu cho hắn, đúng lúc hắn rời đi khỏi điền trang, đã dự định kiếm chút bạc về. Bây giờ ở đây, quen biết, lại có công lao đặt nền tảng, bạc ngược lại, có thể tiết kiệm một chút. Dĩ nhiên, những gì đã tiêu thì vẫn phải tiêu, không cần phải giống như trước đã dự định mua quà tặng quý giá làm nước cờ đầu. Khi họ ngồi nói chuyện, hoàng hôn dần buông xuống, bỗng vang lên tiếng chiêng. Lôi đài hai bên, tiếng ồn ào đột nhiên lắng lại, tất cả mọi người đứng lên hành lễ. Lôi đài hai bên đều được bố trí, bên hồng đăng hội đã hữu hộ pháp, treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ thật cao. Còn bên thanh y bang, họ mở ra một bức vải lớn màu xanh, ở giữa vải xanh, treo một cái mặt nạ màu xanh có nênh vàng, tượng trưng cho việc họ bái thanh y ác quỷ. Sau khi bái lạy xong, mọi người ngồi xuống, các bạch hương đệ tử bắt đầu mang thức ăn lên. Người của hai bên cũng tự do ăn uống. Do hôm qua thanh y bàng đã thắng một trận, lại còn là thắng trước hồng đăng hội, nên mọi người đều phấn chấn. Trước đây, rất nhiều người trong thanh y bàng không được lòng. Họ đã tìm mọi cách để tìm nơi nương tựa vào hồng đăng hội. Nhưng giờ đây, lại thấy phần thắng được phóng đại. Rõ ràng, bên họ uống rượu, tiếng nói chuyện đều vang dội hơn hẳn bên hồng đăng hội. Có được hay không? Phải chờ xem trận chiến tối nay sẽ ra sao. Từ quản sự cũng thấp giọng than thở, bày tỏ nỗi lo lắng của mọi người. Nếu tối nay thanh y bang lại thắng, thì hồng đăng hội chỉ còn cách chia đều phần thắng. Mà với thân phận cao thâm của hồng đăng nương nương, đây sẽ là một chuyện thật sự mất mặt. Lo lắng cho điều này, mặc dù bàn tiệc rất phong phú, nhưng họ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống. Dù sao, bọn họ đã ăn suốt 7 ngày, khẩu vị cũng không còn gì mới mẻ. Ngược lại, hồ ma mấy ngày nay bận rộn trên đường, khẩu vị hắn mở rộng nên đã ăn rất thoải mái, còn kính rượu với mấy người. Qua 3 ly rượu, trời đã tối đen, đột nhiên một tràng tiếng chim trống vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Họ thấy từ phía thanh y bang, một nam tử tuấn tú mặc áo xanh, trên tay bưng một cái khay nhỏ, chậm rãi đi lên đài. Thấy hắn, hồ ma bất chợt giật mình. Lại là người mà hắn từng gặp. Trước đây, tại Ngưu Gia Vịnh, hắn đã từng đánh nhau với Dương Cung, và phần công lao lớn lao kia đã thuộc về tay hắn. Hắn bước lên lôi đài, ngồi xuống một chiếc bồ đoàn, nhìn về phía hồng đăng hội với nụ cười nhạt nói: ngày hôm qua, trận chiến ấy thật quá mức huyết tinh, khiến cho hai bang hòa khí bị tổn hại. Hôm nay ta đến khiêu chiến, chẳng lẽ không muốn làm khó cho nhau như vậy? Ta mang theo một bầu trà ngon, không biết quý bang có vị nam nhân nào lên giúp ta uống một chén hay không. Người trong hồng đăng hội đều có sắc mặt kiềm chế, không ai tin vào lời hoang đường của hắn. Họ nói chuyện càng thêm phong khinh vân đạm, chuẩn bị cho những chiêu thức hung ác hơn. Sau khi đối phương khiêu chiến, cách đó không xa, Trịnh Hương chủ nắm lấy tay Tôn Nhu Tử, dẫn hắn tới trước sân khấu. Bà quay người lại, chỉnh sửa quần áo cho hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Nhìn thấy hốc mắt hắn hơi đỏ lên, bà thấp giọng nói: lên đài đi thôi. Tôn Ngư Tử bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng không thể thốt ra. Hắn cắn răng một cái, cuối cùng cũng bước lên đài. Hai chân hắn run rẩy, cố gắng đứng vững, hướng về phía đối phương. Hắn cúi đầu thi lễ, khuyên đài, lễ ra mắt. Lời nói của hắn tuy khách sáo, nhưng sắc mặt lại còn khó coi hơn cả khi khóc. Khi hắn nói chuyện, âm thanh nghe như trong miệng ngậm một thứ gì đó, mơ hồ không rõ. Thực sự, hành động này đã thể hiện sự thất lễ, khiến cho hồng đăng hội mất mặt. Nhưng nam tử áo xanh kia lại không để tâm, chỉ cười mời hắn ngồi xuống, rồi phủi tay. Sau lưng liền có hạ nhân mang lên một cái lò, bên trong đầy than đang cháy. Một người khác thì cầm theo một cái ấm sắt lớn, ngay trước mặt mọi người, Người ấy đổ đầy nước vào trong ấm, rồi ngồi xổm bên lò, giữ im lặng. Vị áo xanh thiếu hương chủ cười, nhạt một tiếng nói. Ta xin mời huynh đại lên nếm thử trà ngon mà ta mang đến. Bất quá, tài nghệ của ta không được lắm. Lửa thì đốt tới đốt lui, nhưng ấm nước này cũng không đun sôi được. Huynh đại, có cách gì không? Lập tức, người của hai bên đều ngừng hô hấp. Biết đây là lúc quyết định, hổ ma cũng tò mò nhìn về phía trên đài, chỉ thấy lửa bùng cháy hừng hực. Ngọn lửa từ bên dưới ấm cháy lên rất mãnh liệt, nhưng cái ấm sắt lớn màu đen kia vẫn vững vàng ngồi đó, không thấy chút biến hóa nào. Bên cạnh, từ quản sự ghé đầu tới, thấp giọng nói, tiểu hồ trưởng quỹ, người có nhìn ra trong này có đạo lý gì không? Hồ mà đáp, nước không đun sôi được, chẳng lẽ là ấm có vấn đề, hay có thể là nước có vấn đề? Hắn nhớ lại, ở kiếp trước, cũng có rất nhiều phương pháp khiến cho một ấm nước không thể đun sôi, nhưng không biết thiếu hương chủ kia đang giở trò gì. Ta không nghĩ là vậy. Từ quản sự chậm rãi lắc đầu, nói, nếu đúng là như thế, thì là điều bình thường. Một khi nhìn ra sơ hở, hắn sẽ thua, thanh y bang liều mạng. Họ cũng muốn thắng trong trận này, sẽ không đơn giản như vậy. Hỏi những người khác, mọi người cũng đều nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, có một lão đầu tử ngồi đối diện từ quản sự, thấp giọng nói với mọi người, cửa ải này có chút khó khăn. Ta xem ra, hắn hẳn là sử dụng một pháp thuật nào đó từ hại thủ môn. Pháp thuật này gọi là nấu cơm thì nấu không quen. Nếu không phá được pháp này, thì cho dù đốt ấm nước đến hừng đông, cũng không thể nào thiêu cháy được. Hồ ma nghe vậy, cảm thấy thật kỳ lạ, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Tôn Ngư Tử, hay có thể nói là những người trong tầng lớp lãnh đạo của Hồng Đăng Hội, đang định dùng phương pháp gì để phá giải pháp thuật của đối phương. Thế nhưng, họ vẫn chưa biết đối phương sẽ khiêu chiến như thế nào. Vậy mà làm sao có thể chắc chắn rằng mình sẽ thắng trong trận này. Khi vị thiếu hương chủ áo xanh hạ lệnh, ánh mắt của mọi người hai bên đều đổ dồn về phía Tôn Ngu Tử. Xung quanh trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng ngọn lửa lép bép trong lò. Tôn Ngư Tử nhìn một hồi, dường như tâm tư đã hạ xuống. Trước đó hắn rất căng thẳng, nhưng giờ đây lại có vẻ như đã nhận mệnh, còn thong dong hơn cả trước đó. Hắn đã chờ thật lâu mà không nói gì, cho đến khi gần hết thời gian uống cạn chung trà, hắn bỗng nhiên nhìn về phía vị thiếu hương chủ áo xanh, nói, nước không sôi lên được, đây là ngươi không đủ lửa, ta vẫn chờ uống trà mà, giúp ngươi thổi chút đi. Nói rồi, hắn thật sự vươn đầu về phía lò, nâng quai hàm thổi vào. Khi mới bắt đầu thổi, ngọn lửa chỉ khẽ run lên, không có chút phản ứng nào. Ngay cả vị thiếu hương chủ áo xanh cũng chỉ mang vẻ cười lạnh nhạt, thầm nghĩ rằng lửa này đã rất vượng, ngươi thổi vào thì có ích gì. Dù có dùng sức kéo ống bể, ngọn lửa kia cũng không thể bùng lên. Nhưng thái độ cười gằn của hắn chỉ duy trì một lát, sắc mặt bỗng nhiên đã thay đổi, vì Tôn Ngư Tử lại như thể đã thổi thành quen, không ngừng nhắm vào lò mà thổi. Hắn thổi một hơi rồi lại tiếp tục, không có dấu hiệu dừng lại. Tiết tấu ấy khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu theo tiết tấu của hắn, người ta sẽ nhận ra rằng mỗi lần hít vào rất ngắn, nhưng thổi ra lại rất dài. Nhìn chung, lượng khí vào rất ít mà khí thở ra lại quá nhiều, khiến cho người khác khó mà chịu nổi. Có thể Tôn Ngư Tử không muốn nín chết, ngược lại càng thổi càng mạnh, như thể trong thân thể có một ống bể, theo hắn không ngừng thổi vào lò lửa. Dưới đài, một số người có mắt thấy hoa cả, dường như nhìn thấy Tôn Ngư Tử trong miệng, mơ hồ có một người khác đang bò vào trong lò. Một bên thổi, một bên bò vào lò, cuối cùng, thời gian dần trôi qua, cùng lúc lò hỏa cũng bùng lên, ngọn lửa kia hiện ra màu trắng kỳ quái, càng cháy càng mãnh liệt. Đến lúc này, áo xanh thiếu hương chủ đã hiểu ra điều gì, đôi mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Ngư Tử, dường như muốn nhìn thấu điều gì. Trong cái không khí im lặng chết chóc đó, lò lửa càng ngày càng bùng cháy. Một lát sau, bỗng nhiên có một tiếng ô, trong ấm phun ra một cỗ nhiệt khí. Nước đã sôi rồi, Tôn Ngư Tử cũng lập tức thở dài một hơi, ngồi trở về, trên mặt có vẻ căng thẳng, rất là khiếp người, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có tri giác, chỉ là ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía áo xanh thiếu hương chủ. Hồ Ma đứng dưới đài, nhìn mà kinh ngạc, suy đoán đây là dùng chính lò hỏa của mình để phá hủy đối phương hay sao? Không phải. Tư quản sự chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, đây là một tay cao minh hơn, cũng là quyết định của hai vị hộ pháp đại nhân. Ai, Hồng Đăng hội chúng ta cũng không còn cách nào khác. Tất nhiên, phải có người đứng ra chống đỡ. Lường trước điều này, Hồ Ma cũng không vội hỏi, hắn chỉ nhìn thấy trên đài. Nước đã sôi, vị thiếu hương chủ áo xanh cũng biến sắc, nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, trên mặt vẫn nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, có lẽ việc pháp thuật bị phá không phải là đại sự, nhưng nhìn không ra đối phương, tại sao phá được pháp của mình mới là điều quan trọng. Mặc dù trong lòng hoảng loạn, hắn vẫn muốn đứng dậy, dùng nước nóng rót vào trà, hai tay nâng lên trước mặt Tôn Ngư Tử. Hắn nói, huynh đài bản lãnh lớn, xin mời, trà này được rót ra, chính là để thể hiện sự nhận thua của hắn. Đến phiên đối phương phát biểu, nhưng Tôn Ngư Tử thì hoàn toàn không nhìn hắn. Biểu hiện của hắn tựa hồ còn ngốc nghếch hơn lúc mới lên đài. Sợ hãi trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ lạnh lùng nói, uống trà không có ý nghĩa, trong đêm trời lạnh, ta xin mời lão ca tắm một cái. Nghe vậy, sắc mặt vị thiếu hương chủ áo xanh liền đại biến, thanh âm cũng trở nên không vững vàng. Sao, làm sao lại như vậy? Tôn Như Tử cũng không trả lời, chỉ quay đầu lại, hắn thấy bên Hồng Đăng hội đã có hai hồng hương đệ tử, hai tay nâng một cái nồi lớn tiến tới. Cái nồi đó trông giống như một cái thùng tắm, bên trong đầy dầu nóng được đốt lên. Bọn họ đã bưng lên, sau đó trực tiếp đặt cái nồi lớn đó lên trên lò, rất nhanh dầu liền nóng hổi. Nổi lên váng dầu, thấy cái nồi dầu lớn này, không chỉ có Hồng Đăng hội, mà bên Thanh Y bang cũng đều hốt hoảng. Hôm qua, bọn hắn vừa mới dùng chảo dầu để thắng một trận, không ngờ rằng hôm nay Hồng Đăng hội lại mang theo một nồi lớn hơn như vậy. Hơn nữa, nồi dầu này so với hôm qua Thanh Y bang dùng còn lớn hơn, và dầu đốt cũng nóng hơn. Nếu đã sử dụng biện pháp này, vậy trận này ta chắc chắn có thể thắng. Tư quản sự thấp giọng nói, bất quá, chúng ta cần phải nhớ rằng, nơi nào đã thất bại thì phải kiếm lại từ nơi đó. Hắn muốn nhấn mạnh rằng, nương nương không phải là người mang thù. Hồ Ma trong lòng nghĩ thầm, điều này đâu phải là mang thù, chỉ có thể nói là lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Trên đài, vị thiếu hương chủ áo xanh cũng đang chằm chằm nhìn vào cháo dầu. Lòng hắn không khỏi lo lắng. Hai bên bọn họ đã đấu pháp suốt 10 ngày. Và trận đấu ngày hôm qua để lại cho cả hai bang một nỗi ám ảnh rất sâu sắc. Hôm nay, hắn vốn định đến để thử nghiệm một chút bản lĩnh của mình. Không ngờ Hồng Đăng hội lại đem chảo dầu này ra. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ cái tên ngốc nghếch này cũng muốn so với ta về sự hung ác. Trong khi hắn đang suy nghĩ, Tôn Ngưu Tử đã đứng dậy, nhìn chảo dầu sôi, rõ ràng trong lòng cũng đang lo sợ. Hắn cầu cứu mà nhìn về phía dưới đài, chỉ thấy Trịnh Hương Chủ đứng dưới mái hiên, chậm rãi khoát tay áo với hắn, rồi bụng mặt trốn vào trong phòng. Tôn Ngưu Tử tuyệt vọng, đột nhiên duỗi hai cánh tay, kéo quần áo của mình lên, lộ ra sống lưng gầy guộc. Hắn hướng về phía thiếu hương chủ áo xanh nói, không sai biệt lắm, ta sẽ tiến vào trước, ngươi cũng hãy tới đi. Nói rồi, hắn trực tiếp nhấc chân, bước vào trong chảo dầu. Nghe tiếng cờ kíp vang lên, mọi người xung quanh đều che mắt, không dám nhìn. Nhưng sau nửa ngày, họ vẫn không nhịn được, lại liếc nhìn về phía chảo dầu, liền thấy Tôn Ngư Tử đã nằm gọn trong chảo dầu, không ngừng vung tay, dội dầu nóng lên người mình. Hắn mang trên mặt một nụ cười kỳ dị, cũng không mở miệng nói, chỉ vẫy tay với áo xanh thiếu hương chủ bên cạnh, như thể đang chờ hắn bước vào. Áo xanh thiếu hương chủ nhìn thấy vậy, đã ngây người ra, cảm nhận được vô số ánh mắt của Thanh Y bang đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gạt bỏ nụ cười trên mặt, nói, không, không cần, huynh đài, ngươi đã thắng. Bỗng nhiên nghe được lời này, Hồng Đăng hội bên cạnh liền vang lên một mảnh reo hò. Trong khi đó, Thanh Y bang thì từng người sắc mặt như cho tàn, nhưng cũng không biết nói gì. Hôm qua, họ mới vừa thắng trận trước đối phương, không ngờ chỉ sau một ngày lại thua trở lại. Hôm qua là nhờ vào một kẻ hung ác trong bang của mình, liều mạng tàn phế để giành chiến thắng. Không nghĩ hôm nay lại gặp một người còn hung ác hơn. Chỉ có điều, không chỉ hung ác, người này nhìn có vẻ không đáng chú ý, mà thực lực cũng cao cường. chẳng lẽ hắn đã gia nhập vào phủ thủ túy nhân? Dưới ánh đèn lồng đỏ, Hồ Ma càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Hắn biết rằng Tôn Ngư Tử tuyệt đối không có bản lĩnh này. Nếu hắn bị ép buộc, có thể nhảy vào cháo dầu. Nhưng nếu đã nhảy vào, thì cũng sẽ phải chịu chết. Thế nhưng, nhìn hắn hiện giờ đang tắm trong chảo dầu, vẫn còn động đậy, trên mặt lại mang theo nụ cười kỳ dị. Điều này khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại. Ha ha, lúc này, ánh đèn lồng đỏ treo trên đài tỏa ra một vòng ánh sáng hồng quang kỳ lạ. Mơ hồ, bên tai mọi người như vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng. Sau đó, đèn lồng trở nên ảm đạm, giống như hồng đăng nương nương đã đi qua. Một bên khác, cũng vang lên một tiếng hừ lạnh mơ hồ. Rồi, khí tức âm lãnh liền biến mất. Đám người lúc này mới đứng dậy. Có người muốn tiến lên giúp đỡ, vớt Tôn Ngưu Tử ra. Nhưng Tôn Ngưu Tử đã tự mình đứng dậy. Thân thể hắn đã bị dầu chiên làm biến dạng. Nhưng hắn vẫn cứ đi tới. Khi đi, thịt trên người hắn rơi xuống từng mảnh, vương vãi đầy mặt đất. Khi hắn tiến gần đến phòng của Trịnh Hương Chủ, bỗng nhiên kêu lên, tỷ phu, lời này vừa thốt ra, cái cằm của hắn liền mở ra, một viên hạt châu màu đen lăn xuống. Nghe thấy tiếng gọi ấy, Trịnh Đại Hương Chủ lập tức từ trong nhà lao ra. Vừa lúc Tôn Ngưu Tử thân thể ngã sắp xuống, hắn vội vàng ôm lấy Tôn Ngưu Tử. Thế nhưng, thân thể của Tôn Ngưu Tử đã cháy xốp giòn, nên khi Trịnh Hương Chủ dùng sức ôm, chính là làm gãy đôi thân thể hắn. Ngưu Tử, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt hắn đã trở nên đỏ như máu. Hắn không còn lo lắng xung quanh, có nhiều người đang nhìn, khóc giống lên thật lâu. Cuối cùng mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn cởi áo bào ra, thu thập thi cốt của Tôn Ngưu Tử vào trong áo, rồi đứng dậy, hắn thuận theo đường đi, tiến lên nhặt từng khối thịt nát, đó chính là những gì Tôn Ngưu Tử vừa để lại. Làm xong những việc đó, hắn bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hồ Ma với ánh mắt hung tợn như muốn nuốt chửng người. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó, Hồ Ma cũng âm thầm hít một hơi, hắn đón nhận ánh mắt của đối phương và nói, Trịnh Hương Chủ, chúc mừng ngươi đã lập được đại công. Trịnh Hương Chủ lúc này đã phẫn nộ đến mức bạo phát, nghe thấy lời nói bất âm bất dương của Hồ Ma, ánh mắt hắn như có huyết lệ chảy xuống. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, đã chuẩn bị sẵn sàng, sợ hắn sẽ lập tức nhảy lên tấn công người khác. Nhưng sau một thời gian dài, Trịnh Hương Chủ không hề động thủ, chỉ vùng tay áo để lau nước mắt trên mặt. Khi tay áo rời xuống, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ, hướng về phía Hồ Ma gật gật đầu, nói, được, rất tốt. Hắn quay lại, đem thi cốt của Tôn Ngưu Tử cùng áo bào ghim lên, rồi xuyên qua đám đông mà đi. Đây chính là kết cục của một mối thủ chết chóc. Hồ Ma trầm thấp hít một hơi, nếu có thể lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không kết thù oán với người như vậy. Nhưng thù đã kết, cần gì phải nhường nhịn. Tôn Ngưu Tử hạ tràng thật sự thê thảm, nhưng nếu không phải hắn có người âm thầm tương trợ, thì giờ này nhảy vào chảo dầu chẳng phải chính là hắn sao? Hắn khoát tay, từ chối sự an ủi của Tử quản sự, nhìn hai vị hộ pháp đã cầm đèn lồng rời đi, lôi đài hai bên cũng đã ồn ào tản ra. Hắn ngồi trên ghế một lát, từ trong ngực lấy ra ba nhánh thanh hương, tiến lên trước mặt lôi đài, nhẹ nhàng đâm vào, yên lặng nói, nếu ngươi trong lòng có oan, cũng đừng tới tìm ta. Thế gian này không ai không oan, ta thực sự không muốn giết ngươi thêm lần nữa. Tôn Ngưu Tử, vì Hồng Đăng Hội thắng một trận, coi như đã lập công lớn, nếu như hắn còn có thể sống sót, thì vị trưởng quỹ của Thanh Thạch Trấn này, sợ rằng cũng không có cơ hội núng tay vào. Hai ngày qua, sự việc huyết tinh khiến mọi người đều kinh hãi. Chiến thắng của Tôn Ngưu Tử cũng đã thu hút nhiều sự bàn tán trong hội. Có người khen ngợi, người kia, Tôn Ngưu Tử, trước kia chỉ thấy hắn tỏ ra tàn nhẫn, chỉ biết dựa vào tỷ phu hắn để chiếm tiện nghi khắp nơi, cướp đoạt rượu thịt, ai ngờ khi gặp chuyện lại hóa ra là một hán tử mạnh mẽ, nếu biết trước khi giao đấu đã không ném hắn vào hầm phân. Cũng có người cười lạnh, hán tử gì chứ, hắn chính là người miệng ngậm định hồn hoàn. Khi định hồn hoàn ở trong miệng, hắn sẽ bị khóa chặt tính mạng, dù có cắt hắn thành tám khối, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngay từ đầu hắn có thể phá được đối phương, đốt nước lên, chính là nhờ vào định hồn hoàn, thổ khí thổi lửa, hồn từ miệng ra, thật sự biến cái pháp hỏa thành hồn hỏa. Sau đó, khi hắn tiến vào chảo dầu, mọi thứ cũng nhờ vào tác dụng của định hồn hoàn, chỉ cần hắn không mở miệng nói, dù có nổ cũng sẽ không chết. Thế nhưng khi hắn xuống lôi đài, kêu lên một tiếng tỷ phu, khí hồn tiêu tan, người cũng đã mất. Thật đáng tiếc, định hồn hoàn chỉ dùng được một lần, pháp lực trên đó sẽ tản đi. Nếu có thể nuôi dưỡng lâu dài, thì hắn có thể thắng 10 trận mà chẳng tốn sức. Hồ ma cũng trong lúc tan cuộc, từ từ quản sự hỏi về việc định hồn hoàn, mới hiểu rõ về sự việc kỳ quái của Tôn Nhu Tử trên lôi đài. Định hồn hoàn mà Tôn Nhu Tử đã nuốt vào, bên trong có chú thuật, khiến hắn bị điều khiển, cho dù có muốn đổi ý cũng không được. Hắn còn nhớ lại, vị Lư đại thiếu bắt người luyện bảo, không chừng cũng là để thúc đẩy trên khôi lỗi đài, nhằm thắng một trận này. Giờ đây, trận đấu đã trở thành 4 thắng ngang hàng, trọng tâm nằm ở 2 trận cuối cùng. Hiện tại, cả hai bên đều đã xuất ra cao thủ, quyết đấu gần như ngang sức ngang tài. Thực tế thì tình thế còn tồi tệ hơn cả dự đoán của Hồng đang nêu nguyên hội. Bởi vì loại đấu pháp này là liều mạng, không chỉ tiêu tốn nội lực mà còn là sức mạnh trung thành của người dưới tay hai bên. Hồng đang nương nương hội là Minh Châu phủ lớn nhất của huyết thực bảng. Theo lý mà nói, nhân tài xuất hiện lớp lớp, xa xa mạnh hơn Thanh Y bảng, lẽ ra đã sớm nên chiếm ưu thế. Thế nhưng giờ đây, trải qua 8 trận mà vẫn ngang tài. Điều đó cho thấy Thanh Y bảng đã hạ công phu rất sâu. Hồ ma ngược lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã nên đến xem cho rõ trận đấu này. Có lẽ sẽ nhìn thấy không ít điều mới lạ và hiểu rõ thêm nhiều môn đạo. Giờ đây, hắn chỉ có thể hỏi, mặc dù có thể hiểu một chút, nhưng cuối cùng vẫn không bằng tự mình chứng kiến tận mắt. Đêm hôm ấy, sau khi Dương Cung hạ chỉ, hắn cùng mọi người ước hẹn uống rượu. Dương Cung đã giới thiệu một số đệ tử của Hồng Hương. Hai bên cùng nhau vui vẻ nâng chén. Hồ ma lúc này mới trở về đến trạch viện mà từ quản sự đã chuẩn bị, thu dọn một gian phòng cho thích hợp nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai, mọi người đã quên mất chuyện của Tôn Ngưu Tử, chỉ quan tâm đến trận đấu vào đêm này. Ai nấy đều muốn biết vị Hồng đang nương nương cùng 17 vị trưởng quỹ sẽ đưa ra chiêu thức gì và liệu có thể bị đối phương phá giải hay không. Trong những suy đoán, có người còn đùa cợt, Hoa trưởng quỹ muốn thắng thì thật đơn giản, chỉ cần xem thử đối phương có phải là đàn ông hay không, rồi trực tiếp so với đối phương về việc sinh con, thời gian sinh con lâu dài, so với việc ngủ cùng đàn ông còn dễ hơn nhiều. Một người khác cười hắc hắc, sinh con thì chắc thắng, nhưng mà so với việc ngủ cùng đàn ông thì không chắc đâu. Ngươi làm sao biết đối phương là đàn ông mà lại không thể ngủ cùng đàn ông, chứ? Cả đám người cười nói, sau đó lùi lại một chút cho không còn ồn ào. Đến ban đêm, trái với mong đợi của mọi người, Hoa trưởng quỹ sau 2 tiếng trống vang đã bước lên đài, ngay lập tức để cho người ta treo một bộ vải thêu dài hơn 1 trượng lên trên đài, dùng rèm che lại. Sau đó, nàng xoay người về phía Thanh Y bào, cười tủm tỉm nói, ta là một phụ đạo nhân gia, không hiểu những chiêu thức chém giết của các ngươi. Nghe nói có thịnh sự này, ta liền nhanh chóng thêu bức họa để cho các đại gia xem. Chỉ là ta không biết đếm, thêu đến thêu đi, ngược lại quên mất đếm. Thanh Y lão gia bên này, vị nào lên giúp ta đếm xem, trong bức họa này rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật. Nàng nói vậy nhưng thực ra rất khách khí. Thế nhưng không ai trong Thanh Y bang dám chủ quản. Một lão giả râu ria hoa râm liền lên đài, cười hướng Hoa trưởng quỹ chắp tay, nói, vậy thì mời trưởng quỹ sáng suốt đi. Hoa trưởng quỹ tủm tỉm cười, bóc rèm, mọi người dưới đài đều thấy rõ, đó chính là một kiện vải thêu, trên đó có cảnh sơn thủy lang đình, hiển nhiên là một đồ vật cổ xưa, không giống như nàng nói là vội vã thêu ra. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là trên đó có bao nhiêu nhân vật. Nhiều người dưới đài, khi nhìn vào bức họa lại càng không rõ ràng, bức họa kia không nhỏ, từng người hoặc ngồi, hoặc nằm, rõ ràng, không phải chỉ có 7 cái. Những người địa phương kinh ngạc cũng có mặt ở đây, lão đầu tử của Thanh Y bang mở to mắt nhìn bức vải thêu, lại cố gắng dụi mắt một cái, tựa hồ không thấy rõ lắm. Mọi người dưới đài đều nóng lòng muốn nhắc nhở hắn, nhưng hắn lại không thốt ra lời nào, chỉ là càng nhìn, hắn càng tiến lại phía trước, vừa lảo đảo bước ra một bước thì lại vội vàng thu về. Hoa trưởng quỹ cười nói, không có gì đáng ngại, lão gia tử, hãy lại gần nhìn một chút. Nếu thực sự không thấy rõ, có thể cầm vào tay kiểm tra cũng được. Nếu như trưởng quỹ đã nói như vậy, thì hắn tiến lên cũng không tính là phá hỏng quy củ. Lão đầu tử vội vàng tiến gần thêm hai bước, nhưng vẫn không nhìn rõ lắm. Cuối cùng gần như mắt dán vào bầy lên, hắn trừng hai mắt, máu đỏ ngầu, nhưng vẫn lộ vẻ mê mang. Rõ ràng, mọi người dưới đài đều thấy rõ ràng, nhưng hắn lại không đưa ra được đáp án, khiến không ít người hoài nghi liệu hắn có phải là đang giả vờ hay không. Hà hà, hoa trưởng quỹ, niếp hồn đồ đã mang ra, trận này chắc chắn thắng. Bên cạnh, tư quản sự nhận ra, vuốt vuốt bộ râu dài, mỉm cười, niếp hồn đồ, rốt cuộc là thuộc về môn nào? Hồ ma có chút hiếu kỳ, hắn đã có phần hiểu rõ về những trưởng quỹ cung phụng bản sự này, nhưng cụ thể là gì thì hắn không biết. Tư quản sự nhỏ giọng giải thích, chỉ biết rằng đó là do sư nương của hoa quản sự truyền cho nàng. Nàng là một nữ lưu, lại không có thủ tuế nhân bản sự, nhưng vẫn có thể quản lý được nơi này. Thay cho Hồng Đăng Hội xem xét điển trang lớn như vậy, chính là nhờ vào kiện bảo bối này. Liên quan đến kiện bảo bối này, nghe đồn có rất nhiều. Nghe nói có một năm, một vị yêu nhân đã dẫn theo một bọn lưu phỉ sông vào mẫu đơn điển trang của nàng, muốn đoạt lấy huyết thực. Nàng nghĩ rằng không thể ngăn cản, liền triển khai món đồ này, khiến tất cả mọi người bị vây ở trong điển trang, chờ ba ngày sau mới ra ngoài. Trong điển trang lúc đó, máu chảy thành sông, thi thể không còn cái nào hoàn chỉnh, lẫn nhau đều có những phần thịt của người khác. Hồ ma nghe vậy, nghĩ đến hình ảnh kia, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hắn nhận thấy rằng vị hoa trưởng quỹ này không phải dựa vào bản lĩnh của bản thân hay pháp môn gì, mà là dựa vào một bảo bối để hành tẩu giang hồ. Thật, có thể sở thử sao? Lúc này, trên lôi đài, vị lão đầu tử của Thanh Y Bang đang mở to đôi mắt, cũng không rõ lắm mọi thứ xung quanh. Hai mắt hắn đã đỏ lên, nhìn mọi vật đều trở nên mơ hồ. Hắn run rẩy thanh âm, hỏi hoa trưởng quỹ. Hoa trưởng quỹ mỉm cười, đương nhiên, ngài cứ việc sờ, nếu mò được ô uế, chính ta sẽ tẩy đi. Dưới đài, mọi người lại xôn xao, lo lắng không biết hoa trưởng quỹ có phải là quá tự phụ hay không. Nàng thêu một bộ thêu phẩm, chứ không phải vẽ, mà nhân vật ở phía trên đều là hình ảnh đột xuất, sờ vào chẳng phải mò bậy sao. Điều này có thể cản trở quy củ của cuộc đấu pháp, nhưng sau khi lên đài, không ai có thể lộ ra, chỉ có thể kiên nhẫn mà nhìn. Quả nhiên, lão đầu tử kia đã đến trước bức tranh thiêu, run run đưa tay ra, bắt đầu tìm tòi. Hắn vừa sờ vừa báo ra số, trong lòng cũng hơi định thần lại. Quả nhiên là có thể sờ ra được. Thế nhưng, khi hắn càng đếm càng nhiều, thân thể lại có vẻ hơi cố sức, một cánh tay không ngừng run rẩy. Còn bên cạnh hoa trưởng quỹ, mặc dù mang vẻ tươi cười, nhưng khi hắn đếm ra càng nhiều, nàng cũng không khỏi lo lắng. Khi đối phương đã đếm tới người thứ năm, thân thể hắn lại hơi run lên một cái, làm cho vô số người của Thanh Y Bang đứng lên, chằm chằm nhìn vào trên đài. Nhưng ai cũng không ngờ, lão đầu tử này khi mò đến người thứ sáu, liền đã giống như uống rượu say, thanh âm run run báo ra một cái. Sáu chữ vừa dứt, hắn tiếp tục hướng về phía trước sờ soạng, ngón tay đã chạm đến người thứ bảy, khiến trái tim đám người cũng theo đó mà treo lên. Hồn bảo, trên bàn này, hồ ma cùng từ quản sự chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, lòng đầy lo lắng, nhưng lại không thể nhìn thấu trong này có đạo lý gì. Ngược lại, trước đó hồ ma đã suy tính về hai viên huyết thực hoàn, đột nhiên thấp giọng mở miệng, hoa nương tử cầm kiện này là một kiện tẩu quỷ nhân pháp bảo, bên trong có ác quỷ, thoạt nhìn giống như người của Thanh Y Bang đang dùng tay mò đồ, nhưng thực chất là trong đồ ác quỷ đang nuốt lấy tính mạng của hắn, tựa như đêm khuya bị bảy cái ác quỷ thổi vào trán. Hắn có thể hay không thắng trận này phụ thuộc vào mạng sống của hắn có thể chống đỡ đến khi nào trước khi vẽ ra cái thứ bảy. Đám người trên bàn nhìn hắn, không ngờ hắn lại biết điều này. Có lẽ là trước đó đã nghe ai đó nói qua, nhưng giờ phút quan trọng này, ai cũng không rảnh hỏi nhiều. Hai bên lôi đài, toàn trường im ắng, chỉ còn chờ hắn nói ra bảy chữ kia. Thế nhưng đúng lúc này, thân thể hắn nhẹ nhàng ngoáng một cái, như đầu gỗ nát, lặng lẽ ngã xuống. Người đã chết, chết lặng yên không một tiếng động. Lão bàn tính thở dài, chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng thì hắn cũng không thể đấu lại bảy cái ác quỷ kia. Đây thực sự là chuyện không thể khác. Người kia có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là một cao nhân có đạo hạnh hiếm thấy. Hắn nghĩ rằng, có lẽ Thanh Ỷ Bang đã âm thầm mời một vị cao nhân, chỉ vì mong muốn thắng trong trận này. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không thể làm gì. Cho dù đạo hạnh của hắn có cao đến đâu, trong loại đấu pháp này cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn, chỉ có thể dựa vào mạng sống của mình để liều mạng. Thanh Ỷ Bang thực ra đã sai lầm. Nếu như ra trận là một tiểu hỏa tử trẻ tuổi, khỏe mạnh, cho dù đạo hạnh không bằng hắn, nhưng vẫn có cơ hội đến người cuối cùng. Hổ Ma và những người khác nghe vậy, trong lòng cũng đều cảm thấy nặng nề. Đấu pháp của Thanh Y Hồng Đăng quả thật có nhiều sơ hở, ai có thể nghĩ rằng. Trong lúc bất động thanh sắc, Thanh Y Bang lại suýt nữa cưỡng ép thắng trong trận này. Trên lôi đài, Hoa trưởng quỹ mỉm cười, đưa tay cuộn lại vải thêu, rồi nói với lão đầu tử đứng bên cạnh, đa tạ ngài. Trong lòng nàng thầm nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy mà lộ đáy, nếu lại tìm một người thiêu lên mới có thể tiếp tục dùng. Được, người trong Hồng Đăng hội bên này, sau khi sửng sốt nửa ngày, mới nhận ra Hoa trưởng quỹ đã thắng, thắng một cách gọn gàng. Nhất thời, mọi người nhao nhao đứng lên, lớn tiếng hô hoán, ngay cả chiếc đèn lồng đó bên cạnh lôi đài cũng dường như sáng hơn chút ít để ăn mừng. Đến giờ, Hồng Đăng Nương Nương hội đã thắng 9 trận, trong đó có 5 trận thắng. Nhưng nếu trận tiếp theo chỉ ngang tay, thì đối với Hồng Đăng Nương Nương mà nói, nàng sẽ không thể chấp nhận. Có lẽ các bang chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, bên Thanh Y Bang lại im ắng. Vô số người đứng dậy rời đi, bỏ lại xác lão đầu trên đài. So với đêm trước phấn chấn, bây giờ sĩ khí của họ đã xuống đến mức thấp nhất. Trận tiếp theo, Rượu Khoai Lang sẽ ra sân. Hổ Ma đứng lên, thầm nghĩ, không biết nàng chuẩn bị chiêu gì. Nhị Oa Đầu lại dự định làm sao để thắng nàng. Đang suy nghĩ, hắn chuẩn bị quay về, thì bất ngờ nhìn thấy một trận hồng quang tiến về phía mình. Đi ở phía trước là một đội người mang mặt nạ, khí tức thần bí và đang thắp hương. Trên tay bọn họ còn cầm một chiếc tiểu xảo đèn lồng màu đỏ. Mặc dù chiếc đèn lồng này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn đèn lồng dùng để tuần tra ban đêm trong điền trang, nhưng ánh sáng hoa lệ của nó lại vô cùng đẹp đẽ. Ánh sáng đỏ thẫm như máu tỏa ra từ đèn lồng, mang theo một cỗ khí chất yêu dị khó mà hình dung. Đây là, bị ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rọi, Hồ Ma không khỏi giật mình trong lòng, cảm giác như có một loại ánh mắt nào đó đang nhìn thấu cơ thể hắn. Một bản năng cảnh giác nguy cơ khiến cho hắn toàn thân lông tơ dựng đứng, lập tức không biết nên nhìn về hướng nào. Chỉ có thể cảnh giác nhìn bọn người thắp hương. Nương nương có lời muốn hỏi ngươi. Lúc này, người thắp hương đứng ở phía trước, tay cầm chiếc đèn lồng đỏ, bỗng nhiên mở miệng một cách vô cảm. Thanh âm của hắn phảng phất như từ đáy hầm băng vớt lên. Nghe vậy, Hồ Ma chợt bừng tỉnh. Đây là nương nương bản thể. Hắn từng đề cập đến sức mạnh của Hồng Đăng nương nương từ chiếc đèn lồng màu đỏ, nhưng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn liền suy đoán, cuống quýt gật đầu, chuẩn bị quỳ lạy bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng người thắp hương lại phất tay nhàn nhạt, nói, bớt đi, nương nương chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chính là ngươi mang về cái người bên trong hình hồn môn sẽ thay Thanh Y Bang xuất trận tin tức sao? Lòng hắn bỗng trở nên căng thẳng, nhưng trên mặt chỉ có thể biểu hiện ra vẻ nghiêm trọng hơn. Hắn trầm giọng nói, vâng, tất cả tin tức liên quan ta đều đã chi tiết hồi báo cho hai vị hộ pháp. Hắn không dám nhìn thẳng vào chiếc đèn lồng đỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng yêu dị từ nó, tựa như một con người đang có cảm xúc. Người thắp hương trầm mặc một hồi, dường như đang lắng nghe Hồng Đăng nương nương nói gì đó, sau đó bỗng nhiên nhấn mạnh, tin tức này thật sự là như thế. Hồ Mà đã bị cuốn vào vòng xoáy, chỉ có thể nói, thật, đèn lồng đỏ ánh lên một quang màu yêu dị, tựa hồ đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói của vị đệ tử thắp hương cũng theo đó mà nhu hòa, thản nhiên nói, nương nương nói, chuyện này rất quan trọng, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót. Ngươi nếu mang về tin tức mà thật, sẽ được thưởng lớn, nếu là giả. Hắn hơi dừng lại, hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi cũng biết hậu quả có thể là gì, lột da, rút gân, hay là giống như đàn nhi giáo yêu nhân trước kia, bị biến thành giao câu. Hồ Ma trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng dưới ánh sáng của đèn lồng đỏ, hắn không dám biểu lộ cảm xúc. chỉ có thể đáp, vâng. Người thắp hương nói xong, liền cầm đèn lồng đi thẳng về phía trước. Tựa hồ đã đại biểu cho nương nương, đã hỏi xong. Nhưng khi hắn đi ra được hơn trượng, ánh sáng từ đèn lồng đỏ bỗng chao đảo. Hắn cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hổ ma, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Đúng rồi, nương nương nói, nàng nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ ta. Hổ ma chờ đợi chiếc đèn lồng đỏ rời xa, mới dám đứng lên. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, Hồng Đăng nương nương sao lại nhớ đến hắn. Chẳng lẽ là vì trước đây ở Điền Trang, chính hắn đã mời nàng đến để đối phó đàn nhì giáo. Nương nương này thật sự trí nhớ rất tốt, theo lý thuyết, bị công ty lão bản nhớ kỹ cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng vừa nghĩ đến ánh sáng huyết quang yêu dị từ chiếc đèn lồng đỏ, Hồ Ma liền cảm thấy toàn thân run rẩy. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ Hồng Đăng nương nương vô cùng coi trọng thắng bại của cuộc đấu pháp này. Dù nàng đang ở thế 5 thắng 4 thua và đã chiếm ưu thế, nhưng nàng tuyệt đối không muốn từ bỏ trận cuối cùng, quyết tâm dốc hết toàn lực để giành chiến thắng. Vì vậy, nàng không tiếc tự mình đến đây để xác nhận thông tin với hắn. Nhưng mà, nếu Hồng Đăng nương nương thực sự tin tưởng lời hắn nói và trọng thưởng cho hắn, vậy thì giá trị của việc này rốt cuộc là bao nhiêu? Nhị Oai đầu muốn thay hắn vận động một đại công lao, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại có vẻ như hơi quá mức rồi, liên quan đến nguy hiểm cũng tăng cao. Nếu như Thanh Y Bang trong trận cuối cùng không có rượu khoai lang hoặc sư huynh của nàng ra mặt, thì hắn đã có thể phải chịu tội lớn. Hồ Đại Điệt Nhi, thế nào? Đến lúc này, hắn nhìn thấy Hồng Đăng nương nương đang đi xa, bên cạnh Từ quản sự và những người khác cũng tiến lại gần. Vừa rồi bọn họ cũng thấy người thắp hương cầm đèn lồng đến nói chuyện với hổ ma, nhưng tiếc rằng ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ đã che khuất âm thanh của họ. Họ chỉ chú ý thấy người thắp hương rời đi với nụ cười trên mặt và nghe được câu nói Hồng Đăng nương nương nhớ kỹ lời ngươi, nghe ngược lại không giống như là chuyện xấu, cũng không có gì. Hồ Ma nhìn thấy bọn họ hiếu kỳ nhưng lại không dám hỏi. Hắn tự biết đây là chuyện trọng đại nên quyết định không nói gì, chỉ đáp nương nương hỏi ta ít chuyện. Từ quản sự cùng những người khác nhìn nhau đều thầm nghĩ, mặt mũi lớn quá, nương nương tự mình đến hỏi ngươi vài chuyện sao? Nhưng họ không dám hỏi, Hồ Ma cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể mơ hồ vài câu rồi mang từ quản sự trở về đi ngủ. Ngay cả việc uống rượu đã hẹn trước cũng không còn để ý. Hắn thầm nghĩ, chuyện này càng nhiều càng lớn đầu, lúc đầu chỉ là mang lời hô hào về đọ sức với cái khổ công, nhưng giờ nhìn lại, nương nương quá coi trọng, liên tiếp khiến hắn cảm thấy phong hiểm càng lớn. Nhị ô ai đầu có thực sự thuyết phục rượu khoai lam không? Trước đó hắn đáp ứng trở về là vì nhị ô a đầu nói đã đạt thành hiệp nghị với rượu khoai lam. Nhưng hắn vẫn chưa hỏi chính miệng nào. Hắn tự nhủ, ngủ một chút, sớm một chút cùng rượu khoai lang liên lạc, hỏi nàng mới có thể yên tâm. Trước đó vì khoảng cách xa, không kết nối được nàng, nhưng giờ chỉ còn lại trận cuối. Nàng chắc chắn phải đến, hắn hẳn có thể trực tiếp kêu gọi nàng. Lão Bạch càng kêu gọi rượu khoai lang, liệu có nghe thấy không? Trong đêm, hổ ma tiến vào bản mệnh linh miếu, đặt tay lên lưu hương, thấp giọng kêu gọi mấy lần. Đang lúc hắn bận tâm, bỗng thí mệnh hương một sợi liên tục hướng về phía xương đỏ bên ngoài, thanh âm của rượu khoai lang quả nhiên vang lên. Nàng cũng lộ ra vẻ hưng phấn, tiền bối, nguyên lai ngươi cũng ở gần đây sao? Ta đang muốn cảm ơn ngươi, giúp ta giới thiệu một việc tốt. Ta tới đây chỉ để tìm chút náo nhiệt. Hồ Ma giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, chỉ hạ giọng khàn khàn cười nói, xem ra nhị ô ai đầu đã tìm ngươi, chỉ là trước đây nghe ngươi nói vốn là muốn thắng một trận này, bây giờ lại phải thua, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trách ngươi làm gì? Rượu khoai lang ngạc nhiên nói, nhị ô ai, đầu tiền bối không có nói cho ngươi rằng, hắn đã cho ta bao nhiêu điều tốt, ta muốn thắng trận này, cũng chỉ vì danh tiếng, xong rồi, kiếm chút lợi ích, giờ đây trực tiếp biến hiện, chẳng phải tốt hơn sao? Ta còn nghĩ trước đó, không để sư huynh của ta lên đài, giờ ngược lại tốt rồi, ta tự mình lên, trước tiên để Hồng Đăng nương nương thấy ta, không trường về sau vào Hồng Đăng hội, ta và nhị ô ai đầu tiền bối còn phải nhờ ngươi chăm sóc. Hô, nghe được câu trả lời của nàng, Hồ Ma mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhị ô ai đầu lão huynh trong việc trọng đại này vẫn đáng tin. Nếu thật là miệng lưỡi dẻo quẹo thì cũng chỉ tự hại mình. Sau khi buông bỏ được nỗi lo này, hắn bỗng nhận ra câu nói quái dị của Diệu Khoai Lang, hiếu kỳ hỏi, ta chiếu cố các ngươi. Đúng vậy, Diệu Khoai Lang thần bí đáp, nhị ô a, đầu tiên bối đã nói với hắn rằng, ngươi là một cao nhân ẩn tàng trong Hồng Đăng Hội, Diệu Nho Trắng tiểu thư được ngươi hỗ trợ, và hắn thì càng như vậy. Nếu không có ngươi chiếu cố, cái mạng già này của hắn đã sớm ném lại trong Lão Âm Sơn rồi. Hắn thật sự may mắn mới quen biết được ngươi, tiền bối, chúng ta cũng coi như đã hợp tác rồi. Về sau khi ta gia nhập Hồng Đăng Hội, coi như đi theo ngươi lăn lộn. Hồ Ma nghe vậy, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nhị ô ai đâu, ngươi đang thổi phồng gì vậy? Hơn nữa, hiện giờ ngươi vẫn là người của Thanh Y Bang mà, sao lại nói về chúng ta trong Hồng Đăng Hội? Hắn chợt nhận ra rằng, nhị ô ai đâu không phải tìm hắn để báo cáo, mà là đang trực tiếp khuyến khích hắn. Mọi người trong giang hồ này đều lẫn nhau chiếu cố, sống sót trong cái thế đạo này thôi. Hắn không hiểu rõ được điều này thì lại trở thành một cao nhân thần bí trong Hồng Đăng Hội. Bình thường, Hồ Ma cũng không phải là kẻ có da mặt mỏng, nhưng lời của Diệu Khoai Lang lại khiến hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, tình huống này không thể nào cứ mãi nói, đuổi nói chạy. Hắn chỉ có thể tiếp nhận bộ dáng cao nhân, thuận miệng giao phó vài câu, rồi lui ra ngoài. Nghĩ lại, trong lòng không khỏi không an tâm. Hắn muốn hỏi một chút về việc nhị oa đầu đã thương lượng như thế nào với Diệu Khoai Lang, nhưng không ngờ rằng nhị oa đầu vừa lên tiếng đã cười hì hì như tên trộm. Huynh đệ không cần cảm ơn ta, tiểu muội Khoai Lang rất hiểu chuyện, lại còn thông minh, nói năng thì dễ nghe, thật sự là một tiểu sư muội đáng yêu. Hắn là huynh đệ của ta, làm sao có thể khiến ngươi phải lo lắng về việc yểm trợ, chẳng lẽ ta không hiểu điều đó sao? Hồ Ma nghe xong trong lòng không còn gì để nói. Nhị oa đầu mỗi ngày nghĩ đến những điều gì vậy? Quả thật là sống cuộc đời quá an nhàn mà không muốn bận tâm đến chuyện khác hay sao? Hắn không giống với ngươi, hắn còn muốn cầu sinh, còn muốn học hỏi bản lĩnh, còn muốn nhanh chóng luyện thận. Không luyện thận thì làm sao có thể nhận biết muội tử có cái chấm nào dùng được? Sự tình đã được làm rõ, Hồ Ma cũng coi như nhẹ lòng. Đợi đến ngày thứ hai, hắn cùng Dương Cung và những người khác ăn điểm tâm, nghe bọn họ lén lút bàn luận về việc buổi tối hôm nay bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua. Người ở phía trên vội vàng chuẩn bị đấu pháp, người phía dưới tuy có chút áp lực, nhưng hoạt động giải trí cũng không thiếu. Từ trận đầu tiên bắt đầu, đã có người đặt cược vào kết quả, và bây giờ là trận cuối cùng. Nếu không đặt cược thì không có ai chơi, cho nên mọi người tham gia càng lúc càng hào hứng. Lúc đầu, cơ bản ai cũng đều gọi trận trước, ai thì phần thắng lớn. Nhưng mấy hôm trước, cược đều bị thua. Nhưng hắn suy nghĩ, hay là nên đặt cược trước cho bên mình đi. Hắn cũng vậy, đặt cược 10 lượng bạc. Lần cược cuối cùng với các huynh đệ, hắn đặt cược 30 lượng. Nếu bọn hắn thua, người nhỏ giọng một chút, để nương nương nghe thấy, bà không lấy được, người sẽ bị hút khô trước. Hồ Ma thấy bọn họ chơi vui vẻ, Dương Cung cũng theo đó đặt cược 50 lượng, còn nhiệt tình mời Hồ Ma tham gia. Hồ Ma có chút lúng túng cười, ta không thích đánh bạc, cho ta đặt cược 200 lượng, nếu bọn ta thắng, T, bao gồm Dương Cung và mọi người, đều cảm thấy kinh ngạc, kín nghề nhìn Hồ Ma. Vị huynh đệ này thật sự rất trung thành trong hội, Hồ Ma cũng có chút bất đắc dĩ, 200 lượng có tính là gì? Hắn cùng Hồng Đăng Nương Nương đều đã đánh cược cả mạng mình. Một đám người pha trộn, chơi bài mãi cho đến lúc hoàng hôn. Các đệ tử Hồng Hương các lưu luyến không rời. Cuối cùng Hồ Ma cũng theo Tử Quản sự đến trước lôi đài. Đã thấy lần này, người đến đều chỉnh tề. Ngay cả Trịnh Hương Chủ, người đã biến mất 2 ngày, không thấy bóng dáng, cũng đều có mặt nơi đây, ngồi đàng hoàng dưới đài. Chỉ có điều, khuôn mặt nàng có chút sưng, nghe người ta nói là do trong nhà có chuyện xảy ra. Thanh Y Bang, một phương như thể đang chuẩn bị đối đầu, khí thế tràn đầy. Còn Hồng Đăng Hội cũng không hề nhẹ nhàng. Mặc dù trận này bọn hắn coi như thất bại, nhưng cũng chỉ là hòa không phân thắng bại. Nếu tình hình cứ như vậy, danh tiếng của Hồng Đăng Nương Nương cũng không được tốt. Dù sao, bình thường ngươi chiếm ưu thế cũng nhiều nhất chỉ là huyết thực khoáng, được hưởng phúc lợi tốt nhất, nuôi dưỡng nhiều nhất trường quỹ. Kết quả đến chỗ này, lại ngang tay với Thanh Y Bào, có khả năng khiến người ta nghi ngờ thực lực của Hồng Đăng Nương Nương đến cùng là có mạnh hay không. Thịt rượu đã được bưng lên như thường lệ, nhưng ai cũng không có tâm tình để ăn uống, nhịn cho đến khi nghị luân chiêng trống vang lên, thì trước hết nghe thấy bên Thanh Y Bào bỗng vang lên một tiếng cười như chuông bạc. Đám người đang lo lắng liền bỗng ngẩn người, nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy một người con gái mặc áo xanh biếc, đầu cuộn một bím tóc xinh đẹp, nhảy nhót lên lôi đài. Nhan sắc diễm lệ của nàng khiến cho chung quanh chậu than bỗng trở nên ảm đạm hơn. Hai bàng phái, đại bộ phận là những lão gia, thấy hai mắt tỏa sáng, đều không khỏi run lên. Quả nhiên là rượu khoai lang đến, hắn thầm nghĩ rằng, nha đầu này trông xinh xắn, đáng yêu, nhưng thực ra cũng có thủ đoạn. Hơn nữa, người ta đã lập gia đình cả rồi, nàng lại gả cho sư huynh của mình, làm hãng gạo lớn rộng rãi. Khi mọi người đang suy nghĩ, rượu khoai lang vùng tay áo, chỉ thấy dưới đài, người của Thanh Y Bàng giúp nàng dẫn lên, một con lợn, vừa mới đắm chìm trong vẻ đẹp động lòng người của nàng. Hắn chợt tỉnh mộng, một cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại dẫn lợn lên đài? Hơn nữa, lợn này trông còn như mới từ chuồng heo ra, trên thân đầy bùn đất, mùi hôi nồng nặc khiến mọi người dưới đài không ai chịu nổi. Hồng Đăng Nương Nương đã tới chào bọn họ, rượu khoai lang dắt lợn, khoát tay để chúng lui ra, cười hì hì nhìn về phía Hồng Đăng Hội nói, ta vội vàng đến bái kiến Thanh Y lão gia cùng Hồng Đăng Nương Nương, mấy ngày nay ta không ăn được gì ngon, cũng chẳng tắm rửa, trên người đầy mùi hôi. Dưới đài có người không nhịn được tiếp lời, không hôi, thơm. Rượu khoai lang cười nói, ta đã tắm, đương nhiên không hôi, ngươi nghe thấy mùi đó là từ vị huynh đệ này. Nói rồi hắn vỗ vỗ vào con heo, và con heo hừ hừ kêu một tiếng. Dưới đài lập tức vang lên tiếng cười rộ lên. Người vừa nói lập tức bị ném đi cái câu nói ngớ ngẩn. Ai cũng thấy rằng nơi nào cũng có heo. Hồ Ma cảm thấy bất đắc dĩ, lại nhìn lên đài, rượu khoai lang đã cười hì hì nói tiếp. Đến nơi này, hắn thật sự chỉ nghĩ đến việc thưởng thức bữa ăn ngon. Dưới đài, có rượu có thịt, nhưng điều hắn mong muốn nhất chính là nồi lẩu. Hắn không biết trong Hồng Đăng Hội có lão gia nào cũng thích món này. Chỉ mong, ngươi hãy phục vụ hắn vài đũa thịt. Ngươi nhìn đó, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mặc dù nàng có dung mạo xinh đẹp và lời nói cũng dễ nghe, nhưng đây rốt cuộc là một cuộc khiêu chiến, Hồng Đăng Hội nhất định phải nâng cao tinh thần. Ha ha, lão đầu đã tới đây. Lúc này, từ dưới đài vọng lên một tiếng nói giả nùa. Giữa đám người, một vị lão nhân mặc y phục rực rỡ lộ diện, vượt qua đám đông và cười híp mắt bước lên lôi đài. Mọi người nhìn lên nhưng đều không biết. Hồ Ma cũng có chút bất ngờ, bởi hắn không ngờ lão nhân này lại không phải là tên chọc đầu mà hắn đã thấy trước đó. Phạm lão gia tử trên cái bàn này toàn là lão nhân, cũng có người nhận ra hắn, kinh ngạc nói, vị này chính là người nổi danh trong thành, là chủ gánh thải hí, cũng là một nhân vật cao nhân trong giới môn đạo, sao trong hội lại mời được hắn tới. Lần trước bọn họ nói về việc bà hí khắc hình hồn, lão đầu này chính là từ bà hí môn đến. Hồ Ma cẩn thận quan sát, chỉ thấy lão nhân này mặc trang phục đúng thật như những người dân gian múa đùa giỡn, hình dạng nhìn qua cũng tương tự như các giáo chúng của Đàn Nhi giáo mà hắn đã thấy trước đó. Trong lòng hắn cũng lập tức minh bạch, xem ra Hồng Đăng Hội đã nhận thức được trận đấu lần này không thể coi thường, cho dù chỉ là một điểm nhỏ như tên chọc đầu, họ cũng không dám lơ là, liền quyết định bỏ ra đại giới lớn, mời một vị cao nhân từ bên ngoài đến để tham gia đánh lôi đài. Đương nhiên, có tốt hay không, xin mời, còn hai chuyện, hoặc là bỏ ra trọng kim, hoặc là động thủ. Lão gia tử mời ngồi, ta lên cái nồi, rượu khoai lang nói rất ngọt ngào, mặc dù rõ ràng là đang ở trong bầu không khí căng thẳng của một trận đấu, mọi người vẫn nói những lời xã giao, thế nhưng trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy áp lực cực lớn. Chỉ có nàng, rượu khoai lang, nói chuyện rất thân mật và nhiệt tình. Vừa nói, nàng vừa đưa mắt nhìn về phía sau một cái. Lập tức có người mang lên lò, phía trên đặt một cái nồi. Nàng cùng lão đầu tử ngồi xuống bên cạnh cái lò. Dưới đài, mọi người lại bắt đầu lo lắng, không biết hai người này sẽ làm gì với cái nồi này, liệu họ có phải đốt tay hay cất thịt gì không. Nhưng điều bất ngờ là Diệu Khoai Lang mời vị lão đầu mặc y phục rực rỡ, rồi cười híp mắt nói, ngài là trưởng bối, trước ngồi, ta sẽ cho ngài thịt xiên. Thịt này phải ăn tươi mới ngon, mà ta thì rất thích thịt ba chỉ, có thể thơm lắm. Nói xong, nàng cầm một thanh tiểu đao màu bạc, quay người vuốt về trên thân heo hai lần, sau đó một đao cắm vào. Đám người thấy thế, đều giật mình, biểu lộ trở nên kỳ quái. Diệu Khoai Lang cắt ra một khối vết thương trên con heo, rồi từ bên trong cắt một miếng thịt ném vào trong nồi lẩu. Điều kỳ lạ là, con heo kia không có ai nắm giữ, cũng không có biện pháp gì để cố định, mà vẫn đứng đó một cách thật thà, tựa hồ không có chút cảm giác nào. To như vậy một viên đầu heo, cứ đứng ở đó trái nghe phải hừ hừ. Đây là môn đạo gì? Dưới đài, từ quản sự và mấy người khác mắt to mồm rộng, nhào nhào đoán rằng, liệu có phải heo cảm thấy không đau, không nhỉ? Chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Thanh Y Bang đã mời nhiều người như vậy, chắc chắn là có mấy phần bản lĩnh. Trận này sẽ không dễ dàng đâu. Cái gì? Ngay cả Hồ Ma cũng thấy Diệu Khoai Lang hành động, không khỏi giật mình. Trước đó, chính hắn mang theo tin tức trở về, đã tường thuật kỹ càng về Diệu Khoai Lang và vị sư huynh kia thi pháp ra sao. Mặc dù chỉ có thể như người ngoài nghề tường thuật một cách trống rỗng, nhưng cũng giúp cho các hộ pháp bên cạnh hiểu rõ ba tuyệt chiêu của nàng. Hoàng Quan Chỉ, gọi hồn và tiền giấy mua mệnh, hắn nghĩ rằng, trên lý thuyết, hiện tại Hồng đang nương nắm giữ tình hình. Nếu không có thông tin gì bổ sung từ nhị ô ai đầu, chắc chắn Hồng Đăng Hội sẽ nhằm vào ba tuyệt chiêu này để chuẩn bị. Thế nhưng, Diệu Khoai Lang bây giờ vừa ra tay, lại không giống như là một trong ba tuyệt chiêu đó chút nào. Liệu nhị ô ai đầu và Diệu Khoai Lang đã hàn huyên chuyện gì khác? Hay là Diệu Khoai Lang không đáng tin cậy, muốn tự mình hy sinh? Vừa nghĩ đến lời Hồng Đăng Nương Nương đã nói với hắn trước đó, lòng hắn bỗng có chút thấp thỏm. Mắt nhìn chằm chằm lên đài, hắn thấy Diệu Khoai Lang cắt chém một miếng thịt, sắc mặt lão đầu tử, người mặc y phục rực rỡ, cũng hơi trầm xuống một chút. Hắn nhìn khối thịt kia một chút, rồi nhìn về phía đầu bên kia, tựa hồ hoàn toàn không có chỗ nào để xem xét con heo. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay vuốt ve đầu heo, với vẻ mặt rất đau lòng, khẽ thở dài. Nữ oai tử thật hiểu chuyện, vậy ta cũng sẽ trả lại cho ngươi một khối lớn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ấn tay xuống đầu heo, rồi đưa tay xuống dưới đài. Có người đưa cho hắn một thanh đao. Hắn nhận lấy, rồi cắt một miếng thịt thật lớn ở bên kia của con heo. Miếng thịt còn to hơn cả Diệu Khoai Lang, nhưng không giống như Diệu Khoai Lang. Hắn cẩn thận mà trực tiếp ném luôn cả dây lưng, thịt vào nồi lẩu. Trong toàn bộ quá trình, con heo dường như có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nhúc nhích. Đáng tiếc cho nồi canh này. Diệu Khoai Lang nhìn nồi nước đang đun, lắc đầu nói, ta thật sự muốn ăn. Vừa nói, hắn hì hì cười một tiếng, nhưng lại nắm lấy con heo kia, cắt xuống hơn phân nửa cánh tay. Y phục rực rỡ của lão đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, hiển nhiên áp lực rất lớn. Nhưng hắn từ từ lấy ra vài cây ngân châm, cắm vào một vài vị trí trên con heo. Sau đó, hắn cũng từng chút hạ đao. Hắn cắt rất chậm, phảng phất như e ngại tay mình run lên sẽ hỏng mất phép thuật. Đến cuối cùng, mồ hôi lạnh đã chảy ra, nhưng hắn vẫn cắt đi được khối thịt, đặt xuống bên cạnh, há mồm thở dốc. Cuộc đấu của họ chính là xem ai có thể cắt ra được khối thịt lớn hơn mà lại khiến con heo không cảm thấy gì. Không, điều này không chỉ như vậy, còn phải đảm bảo con heo không chết. Ai mà dưới đao khiến con heo chết, người đó sẽ thua. Giữa những tiếng nghị luận của mọi người, hai người, ngươi một đao, ta một đao, khiến cho con heo này đã đầm đìa máu, thật sự thê thảm. Mà Diệu Khoai Lang lại thấy lão đầu mặc y phục rực rỡ có thể theo kịp mình. Nàng bỗng dưng cười cười, rồi lấy ra một thanh cưa nhỏ màu bạc, trực tiếp cưa xuống chỗ cổ con heo, suy suy lạp lạp, khiến cho một viên đầu heo rơi xuống. Sau đó, nàng tiện tay ném cái cưa sang một bên, rồi trong túi, nàng sờ soạng một hồi, lấy ra một nhánh cỏ, đưa tới bên miệng con heo, và ngay lập tức, con heo bắt đầu ăn. Chỉ có điều, khi ăn cỏ, lại làm cho cái đầu của nó rơi xuống dưới. Hình ảnh quỷ dị không thể nào nói lên lời, khiến cho sân khấu lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, phân định thắng bại. Nhìn cảnh trên lôi đài im ắng mà quỷ dị, dưới đài hai bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đạo pháp của hình hồn môn thực sự quá mức kỳ lạ. Khi một con heo bị giết từ đầu đến đuôi mà heo không biết đau, không biết trốn, đã là điều rất quái dị. Giờ đây, ngay cả cái đầu heo cũng đã bị cắt xuống, mà con lợn này lại vẫn sống, hơn nữa còn có thể ăn cỏ. Hình ảnh này thật sự gây chấn động mạnh, khiến cho hai ba người đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Nàng có thể đối với heo như vậy, thì có phải cũng có thể đối với người như vậy không? Vừa mới đây, bị vẻ đẹp xinh xắn của tiểu thư rượu khoai lang trên đài mê hoặc, giờ đây mọi người đều đã tỉnh táo lại. Nhìn nàng lúc này, hắn cảm nhận được một loại khí chất âm trầm quỷ dị không thể diễn tả. Cùng lúc đó, cũng có người nhìn về phía Ngụy Trang lão đầu tử, cảm thấy tuyệt vọng. Trên giang hồ này có bà hí khắc hình hồn thuyết pháp, cho nên Hồng Đăng nương nương mới mời lão tiên sinh bà hí lên đài. Nhưng việc khắc không phải dễ, cũng phải phân định thắng bại. Giờ đây, rõ ràng khiến người ta cảm thấy khó khăn, vị lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ này từ lúc bắt đầu chỉ là cật lực đi theo thi pháp nhẹ nhàng của rượu khoai lang. Với đôi mắt sáng ngời quan sát, hắn nhận thấy trong cuộc đấu này bản thân đang ở thế hạ phong. Giờ đây, rượu khoai lang lại lập tức sử dụng tuyệt chiêu cắt đầu heo. Hắn e rằng cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra cách nào cao minh hơn để đối phó với rượu khoai lang. Ván này đã định là thất bại. Hắn vừa thả hai mắt xuống ngồi, bên Thanh Y Bàng đã muốn nhảy cẫng lên hoan hô, chỉ còn thiếu một hơi nữa mà thôi. Còn bên Hồng Đăng Hội lại tràn ngập sự đê mê, người người đều cảm thấy áp lực vô hình, như có một ngọn núi đặt nặng trong lòng, không biết phía trước sẽ ra sao. Họ thật sự muốn hòa bình, không phân thắng bại để kết thúc cuộc đấu này. Còn Hồng Đăng nương nương sao lại không động lòng? Ai mà không muốn ăn ngon, đâu có ai không bị liên lụy. Chỉ có dưới đài, Hồ Ma nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Dù sao nhị o e đầu đã sớm biết điều gì, hắn tự tay sắp xếp mọi chuyện, làm sao lại có thể thua chứ? Quả nhiên, ngay khi mọi người dưới đài đều nghĩ rằng vị lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ kia dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận thua, thì hắn chợt ngẩng đầu lên, thở dài thật sâu, như đang tiếc nuối điều gì đó. Sau đó, mọi người thấy hắn từ trong ngực mình móc ra một cuộn vải bố, trên đó dán những phù văn quái dị. Hắn liền xé mở các phù văn, dương cuộn vải bố ra. Dưới đài, không biết có bao nhiêu người duỗi cổ ra, trừng lớn mắt nhìn. Bên trong cuộn vải bố là từng dãy kim khâu, châm nhìn rất bình thường, có lớn có nhỏ, chất liệu màu xám đen, tựa như đồ dùng của tiệm may, còn sợi dây thì có màu đen, cuốn lại thành từng đoàn, nhìn không rõ là cái gì bệnh thành, nhưng có thể thấy số lượng không nhiều, chỉ một đoàn như vậy. Lão tiên sinh y phục rực rỡ lặng lẽ, nhìn thoáng qua rượu khoai lang, khẽ thở dài, tiểu cô nương thật có bản lĩnh, tuổi còn trẻ mà đã có tuyệt chiêu như thế này, sau này ai dám động đến hắn. Nói xong, hắn nhặt một cây kim, rút ra một đoạn đầu sợi, xuyên qua châm vào mũi heo, rồi chuyển hướng đầu kia đã bị cắt đứt, bắt đầu vá lại thân thể con heo. Dưới đài, mọi người mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng vẫn khó mà tin được, họ đều nín thở, trừng to mắt nhìn, không chịu bỏ lỡ chút nào. Hắn bắt đầu chắp vá từ thân heo, lỗ kim không tinh xảo, dường như là để tiết kiệm một chút sợi chỉ. Cuối cùng, hắn ôm lấy đầu heo, kéo chặt trên cổ, sâu kim qua sợi chỉ, may một vòng. Con heo nhìn, đã khôi phục bộ dạng ban đầu, chỉ là trên thân có nhiều vết sẹo chướng mắt, khắp nơi đều là dấu khâu lại. Sau khi làm xong, lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ, lại lấy ra một khối vải thiêu hình cá chép, khâu lên đầu heo, trong miệng niệm tụng hồi lâu. Đột nhiên, hắn kéo khối vải một cái, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mông heo, ngồi xuống. Đám người vốn đang yên tĩnh, chỉ chăm chú xem, bỗng nhiên, một tiếng heo kêu chói tai vang lên. Còn heo trên đài, vừa mới bị cắt chém, ngay cả đầu cũng bị chặt, nhưng không phát ra nửa điểm tiếng động, giờ đây lại đột ngột kêu lên. Hắn nhìn thấy trên người con heo có hai khối đẫm máu, máu chảy ra ngoài. Hai khối đó là chỗ đã bị cắt, những phần khác lão tiên sinh đã tận lực may trở lại, chỉ có hai khối ấy sau khi nấu chín không thể nào khâu lại được. Bây giờ nơi đó trở thành điểm thu hút nhất, con heo dường như cũng cảm thấy đau, liều mạng chạy trốn. Một bên gọi, một bên xông loạn, không biết đã đụng ngã lăn bao nhiêu bàn ghế dựa, dọa cho bao nhiêu người vây xem phải chạy trốn. Hai bên vây quanh đều là đệ tử của Huyết Thực Bàng, ai cũng có bản lĩnh, trong tay còn cầm vũ khí, nhưng khi con heo lao tới, chẳng ai dám tiến lên chặt. Càng có một vị tiểu quản sự đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc hét lớn, đừng chặt, chớ làm tổn thương con lợn này, về sau hãy nuôi nó đứng lên để tổ tông nuôi dưỡng, chúng ta sẽ lo cho nó tuổi già. Trong Hồng Đăng hội, mọi người đều phản ứng nhanh chóng, ai nấy đều nhận thức được vấn đề. Khi lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ thi triển pháp thuật, mọi người đều hiểu rằng trận này đã chắc chắn thắng. Người giết heo mà không chết, ta sẽ cứu sống nó từ trong chết. Người để heo không biết đau, mà ta không những cứu sống nó, còn khiến nó cảm nhận được đau đớn, thậm chí biết chạy trốn. Vô luận ở phương diện nào, đây đều là pháp thuật cao minh hơn. Dưới đài đang kêu loạn, trong khi trên đài, Diệu Khoai Lang cũng hơi kinh ngạc. Nàng nhìn lão tiên sinh y phục rực rỡ trước mặt, với cuộn vải bố màu đen, cùng những dãy cốt châm bên trong, và vài pháp tuyến còn thừa lại. Rồi nhẹ nhàng hít một hơi, nói, oan cốt châm, nghiệt pháp tuyến, lão tiên sinh quả là cao minh, ngươi có tuyệt chiêu quỷ phùng châm này, ta làm sao có thể thắng được ngươi, nghe như có tiếng tán dương. Nhưng rõ ràng lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ, lại không tỏ vẻ gì vui mừng. Gương mặt của hắn trông thật ảm đạm, đối phương chỉ là một tiểu cô nương, còn hắn đã tu luyện mấy chục năm tuyệt chiêu, trong Minh Châu, phủ này cũng đã có mấy chục năm danh tiếng. Có thể lên lôi đài này, người ta chỉ là tiện tay thi chú, mà hắn cuối cùng thắng nào, nhưng cũng chỉ dựa vào bảo bối mà hắn tích trữ lâu nay, dùng hết cho lần này, hắn thật sự không biết làm thế nào mới có thể vui vẻ. Một trận này, tuy hắn thắng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn đã dùng cả mấy chục năm thanh danh của mình để thay người ta tiểu cô nương đổ lót chuồng. Nhận thua, nhận thua, mọi người dưới đài đều kinh ngạc. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Rượu Khoai Lang, họ bỗng nhiên hoan hô lên, họ nghe rõ ràng, Rượu Khoai Lang đã tự nhận là không bằng, nhận thua, một tiếng nhận thua ấy như gõ gạch chui chân, rốt cuộc không còn cách nào biện bạch, Hồng Đăng Nương Nương hội đã chắc chắn thắng trận này. 6 thắng 4 thua, trận đấu này, Hồng Đăng Nương Nương hội thật xinh đẹp thắng, bà hí khắc hình hồn, quả đúng như vậy. Hổ Ma, bên cạnh Từ quản sự cũng đã kích động đứng lên, liên tục nói, Phạm lão tiên sinh thật có bản lãnh. Bên cạnh cũng có người nói, hắn cuối cùng thắng, dường như cũng không phải là bà hí môn bản sự, nhưng thắng thì tốt, thắng chính là bản lãnh. Hồ Ma nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy mở mang tầm mắt, liền gấp gáp hỏi Từ quản sự, bà hí khắc hình hồn, chuyện này sao mà đến được? Từ quản sự tâm trạng đang tốt, giữa tiếng huyên náo của mọi người, cũng không sợ bị người nghe thấy. Liền lớn tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có lẽ chưa thực sự gặp bà hí môn, bọn hắn đều là thần đạo đó, cái gì mà chén trống không lấy nước, vải vẽ thành xuyên, thần tiên hái đậu hay là tam long vào biển, tất cả chỉ là những trò để cho người ta không thể nào hiểu được. Nguyên nhân chính là bọn hắn thường xuyên hành tẩu giang hồ, mang vẻ khôi hài, cho nên mới được gọi là bà hí môn. Điều này không phải là ma thuật hay sao? Hồ Mà nghe vậy, cảm thấy thú vị. Trước đó nghe được hai chữ trò xiếc, hắn đã có chút liên tưởng. Bây giờ nghe thêm, hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này đều là giả làm thật. Ở kiếp trước hắn cũng đã thấy nhiều, không ít thứ khiến người ta khó mà tin, nhưng lại coi đó là môn đạo. Ha ha, thấy Hồ Ma vẻ mặt kinh ngạc, Từ quản sự liền biết hắn nghĩ đến điều gì, nói tiếp, trong bài hí môn có 9 giả 1 thật. Nói vậy, 9 phần 10 bản sự của bọn hắn đều là giả, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đáng sợ, nhưng một khi bị vạch trần sẽ khiến người ta thất vọng. Thế nhưng, trong số đó lại có một cái là thật, bởi vì người không thể phân biệt cái nào là thật, cho nên người chỉ có thể tin rằng tất cả đều là thật. Trên đời này, có vô số người đi giang hồ làm ảo thuật, nhưng không phải ai cũng thuộc bà hí môn. Trong số đó, những màn múa rối, giỡn chơi phân ra nội ngoại môn đạo, chính là nhìn vào nhiều đồ vật như vậy, có phải hay không có một chiêu tuyệt diệu nào đó. Nói trắng ra, bà hí môn khắc hình hồn, ở trong hình hồn môn có rất nhiều mánh khóe, chuẩn bị rất kỹ càng. Thế nhưng, người của hình hồn môn khi gặp bà hí môn thường hay cảm thấy bó tay bó chân, bởi vì họ thích ra vẻ đi giang hồ, thường sử dụng những đường quanh co, những chiêu thức ẩn nấp, còn bà Hí Môn lại chính xác xuất thân từ giang hồ. Khi hai bên gặp nhau, bất luận là những đường quanh co hay những thủ đoạn trong bóng tối, thường thường người của Hình Hồn Môn còn chưa kịp xuất chiêu, đã bị người của bà Hí Môn phát hiện, khiến cho họ không thể nhìn thấu được đối phương. Hồ Ma nghe vậy, cũng cảm thấy như tăng thêm một phần kiến thức, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu xét về mặt này, Đàn Nhi giáo dường như cũng thuộc về bà Hí Môn, chỉ có điều đó là một nhánh tà đạo, khác biệt với lão tiên sinh này. Người của Đàn Nhi giáo thì kêu gọi đánh nhau, còn lão tiên sinh mà Hồng Đăng Hội muốn mời, phải mang theo trọng lễ, thể hiện sự tôn kính. Bây giờ điều hắn duy nhất không hiểu, chính là rượu Hoài Làng rốt cuộc có thật thua hay không, hay chỉ là một chiêu hạ lưu. Ngay khi những vấn đề này vẫn chưa nghĩ rõ ràng, thì hai bên bang chúng vì trận đấu pháp này mà phân định thắng bại, biểu lộ rõ ràng sự không đồng tình. Trên đài, rượu Khoai Lang và vị lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ còn chưa kịp xuống đài, bỗng nhiên đám người nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Âm thanh này như quỷ khí tùm đột ngột lan tỏa khắp bốn phương. Trong sân, ngọn lửa bỗng nhiên biến thành màu xanh. Không tốt, Hồ Ma cảm nhận được âm lãnh quỷ khí, trong lòng hắn đột nhiên run lên. Lúc này, hai nhóm người ngựa biểu hiện không giống nhau. Bên Hồng Đăng Nương Nương thì hoan hô, nhảy cẫng, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Trong khi đó, bên Thanh Y Bang lại như những kẻ mất cha mẹ, lo lắng không yên, chẳng biết vận mệnh mình sẽ ra sao. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những kẻ ngay từ đầu đã nhận định Thanh Y Bang sẽ thất bại. Họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rút lui, thậm chí tìm nơi nương tựa vào Hồng Đăng Hội. Lúc này, họ mặc trang phục thương tâm, nhưng thực ra trong lòng lại vui vẻ, may mà đã sớm có chỗ dựa. Thế nhưng, giữa những sự kích động và ảo não, họ lại quên đi một tồn tại quan trọng, đó chính là Thanh Y Ác Quỷ. Vị lão tổ tông của Thanh Y Bang này mới là nhân vật mấu chốt trong trận đấu pháp này. Một khi thất bại, hắn sao có thể cam tâm tình nguyện. Trận đấu pháp giữa Thanh Y và Hồng Đăng, thắng thì được xây miếu, thua thì không còn đất đặt chân. Hắn coi trọng trận đấu này như thế nào, đã bỏ ra bao nhiêu tiền mời người tới, mà giờ chỉ cần gặp một chút rắc rối. Thẳng đến khi tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người đều run rẩy trong lòng. Họ ngẩng đầu nhìn lại, thấy bên lôi đài, phía bên Thanh Y Bang treo một tấm vải xanh, đại diện cho mặt nạ ác quỷ của Thanh Y lão gia. Lúc này, quanh chậu than và bó đuốc đều bị ảnh hưởng bởi một lực lượng âm lãnh, trở nên âm trầm đáng sợ. Ánh sáng xanh rờn chiếu lên mặt nạ kia, vốn là một chiếc mặt nạ cứng ngắc, giờ đây dường như có sự biến hóa, như thể đôi mắt mở ra, khóe miệng cũng lật lên. Cái vật đột ngột như răng nanh chín ở dưới trên dao thoa, tựa như muốn nuốt chửng người. Không tốt, Thanh Y lão gia nổi giận. Đến lúc này, mọi người mới đột nhiên nhận ra, vị Thanh Y lão gia này thua trận, nhìn lại không muốn tiếp nhận kết quả này. Rầm rầm, không chờ cho họ có một ý niệm trong đầu, trong sân, tâm điểm là bên Thanh Y Bang đã vang lên một hồi còi, cuốn theo âm phong. Âm phong này khô khan, quái dị, mang theo một loại âm trầm khó nói. Bên trong, phảng phất còn có một tiếng cười lạnh lẽo nghe, không rõ. Âm thanh cuốn qua sân, bên trong Thanh Y Bang lập tức có 4-5 người đột nhiên nhảy dựng lên, há hốc miệng kêu lớn, Thanh Y lão già tha mạng. Chữ tha còn chưa kịp phát ra, bọn họ liền đột ngột bổ nhào, thân thể thế mà nhanh chóng khô quắt lại, như thể trong nháy mắt bị kéo ra hết thảy huyết nhục, chỉ còn lại bộ xương mảnh rẻ quấn trong quần áo, lặng lẽ ngã xuống mặt đất. Những người này đều là những kẻ trước đó của Thanh Y đang thua trận nhưng chưa chết, còn giúp đỡ Thanh Y lão gia trong công việc đấu pháp. Khi chứng kiến cảnh này, các bang chúng bên Thanh Y bang đều ngẩn người, rồi bỗng phát ra một tiếng hô, đồng loạt hướng xung quanh bỏ chạy. Thanh Y lão gia đã điên cuồng, đang phát tiết, giết người như dạ. Đám người hỗn loạn chạy tứ phía, nhưng bên tai họ lại nghe rõ ràng tiếng cười lạnh âm trầm của quỷ khí. Gió lạnh âm thầm thổi vào mặt, khiến người ta không mở mắt ra nổi, không nhìn rõ con đường. Thỉnh thoảng có người chạy trên đường thì đột nhiên ngã sấp xuống, bọn họ có thể nằm trên mặt đất, co quắp lại thành một đoàn, hoặc nhắm mắt lại, lớn tiếng đọc chú. Cuối cùng, họ chỉ có thể để cho thân thể mình trở thành một bộ khung xương, ngay cả hồn phách cũng bị chiếc mặt nạ quỷ kia rút ra, nuốt chừng. Ngược lại, chỉ có một đám đệ tử mặc quần xanh, bện tóc, có điểm đỏ quái dị trên mi tâm, biểu hiện âm trầm, cũng hơi lo lắng, nhưng không hề động đậy. Những người này là đồng tử áo xanh của Thanh Y Bang, tương tự như đệ tử Hồng Hương của Hồng Đăng Hội. Họ là trung đệ nhất dưới quyền Thanh Y Lão Gia, cho nên không bị giết. Bên Hồng Đăng Hội, nhìn thấy Thanh Y Bang bỗng nhiên gặp đại biến, mọi người đều giật mình, vô thức nhảy dựng lên, lùi lại xa một chút. Nhưng đúng lúc này, theo Thanh Y Lão Gia nổi giận, trên đài, Diệu Khoai Lang cũng ngao một tiếng kêu lên. Nàng và vị lão tiên sinh mặc y phục rực rỡ, vẫn chưa kịp xuống đài, đã nghe thấy Thanh Y Lão Gia cười lạnh, cảm nhận được luồng âm phong quái dị như cạo xương rút hồn. Âm phong ấy từ dưới đài cuốn lên, vượt qua lão tiên sinh, thẳng đến chỗ nàng. Nàng lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc cấp bách muốn trốn, nhưng đã cảm thấy âm phong ép sát từ phía sau, như bị bàn tay vô hình nắm chặt. Loại lực lượng này quá mạnh, không cùng một cấp độ với hắn. Học hỏi nhiều pháp thuật, cũng cơ bản không thể nào đối kháng nổi. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, đột nhiên có quyết định chắc chắn, liền vượt qua lôi đài, hướng về phía Hồng Đăng Hội mà lao đến. Đồng thời miệng kêu to, ta lập thể với Trung Nương Nương, cầu Nương Nương bảo đảm tính mạng cho ta. Khi hắn vừa kêu lên, thân thể đột nhiên ngã xuống, một bên bắp chân của hắn dường như bị một lực lượng vô hình nào đó bứt lên, kéo về phía sau. Bắp chân bị kéo cũng đã khô quắt, như thể huyết nhục đã bị hút cạn. Nhưng khi hắn thấy Diệu Khoai Lang sắp bị Thanh Y ác quỷ kéo trở lại bên kia, thì đúng lúc này, hắn chợt kêu lên, kích động Hồng Đăng Nương Nương. Đèn lồng màu đỏ bên lôi đài bỗng chốc tỏa sáng, quang mang chói mắt, ánh sáng màu hồng như máu từ trong đèn lồng đổ ra, chiếu sáng hơn phân nửa lôi đài, đồng thời bao phủ cả y phục rực rỡ của lão tiên sinh lẫn Diệu Khoai Lang. Khi Diệu Khoai Lang thấy mình sắp bị kéo đi, thì ngay lập tức ánh sáng hồng chiếu xuống đã đẩy lui lực lượng đang kéo nàng, giúp nàng thoát ra khỏi cái sức mạnh đó. Nàng lập tức lộn nhào chạy về phía Hồng Đăng Nương Nương. Cùng lúc đó, khi Thanh Y ác quỷ bị đẩy ra khỏi lôi đài, hắn đột nhiên tức giận, cuồng phong âm lãnh mang theo sự phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, đè ép về phía trên đài. Chắc rắc phần phật, hai loại lực lượng trên lôi đài va chạm, xen lẫn vào nhau, làm cho toàn bộ lôi đài bằng gỗ vặn vẹo như bánh quai trèo, vô số mảnh gỗ vụn và vải rách bay tứ phía, xung quanh loạn cả lên. Đây chính là Minh Châu Thành, nơi có thực lực cường đại nhất của hai đại tá túy đang giao thủ. Mọi người có mặt ở đây đều là những kẻ có bản lĩnh, nhưng chỉ đứng ở một bên, cảm thấy bị áp lực đến không thể mở mắt. Còn Hồ Ma thì không chút do dự, nhanh chóng lùi lại phía xa, hoàn toàn không quay đầu. Mặc dù hắn rất muốn xem Hồng Đăng Nương Nương loại tồn tại này đánh nhau ra sao, nhưng trước tiên vẫn phải bảo đảm mạng sống cho chính mình. Khi hắn nhanh chóng rút lui khỏi lôi đài, bất ngờ thấy Từ quản sự thiếu chính mình 20 khỏa huyết thực lão bản tính, cùng với Trịnh Hương chủ và những người thân cận khác, lúc này cũng ôm đầu mà chạy, thậm chí còn nhanh hơn cả hắn. Tuy nhiên, trong lúc họ chạy trốn, lại đột nhiên xuất hiện một đám người khác, chỉ nghe một tiếng quát lớn. Hồng Hương đệ tử ở đâu? Thay bọn ta Nương Nương chặt đám thua trận ác quỷ này. Là Dương Cung. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa có một đám đệ tử Dương Cung, trên lưng quấn đai đỏ, đang từ một khu phố khác chạy tới. Mỗi người đều mang sát khí lẫm liệt, rút giả hương cắm lên đỉnh đầu mình. Trước mặt bọn họ, hai vị hộ pháp bên trái bên phải không hề động đậy, chỉ riêng mình thi pháp nâng cao chén đèn lồng màu đỏ lên. Thành Y ác quỷ đứng bên cạnh, những đồng tử áo xanh cũng đồng loạt ngẩng đầu, có ý định xông lên lôi đài. Cách kiếm ăn của mọi người quả nhiên đã không giống như trước đây. Hổ Mà trong lòng suy nghĩ, mặc dù đã nhận Dương Cung là hảo huynh đệ, nhưng lúc này cũng chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Ai cũng không biết trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Ban đầu, bọn họ chọn đấu pháp để tránh loại chém giết trực tiếp, không ngờ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi. Chỉ sợ rằng Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y ác quỷ sẽ trực tiếp giao chiến, khiến cho thôn trấn này bị hủy diệt. Bọn hắn liên tục chạy ra vài chục trượng, không dám dừng lại, hận không thể lập tức rời khỏi thôn trấn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nghe ngoài trấn vang lên một tiếng thanh thúy như tiếng chuông. Âm thanh này trong trẻo, dù dương, vốn không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, như một đạo thanh âm xa xôi, từ từ tiến vào thôn trấn. Hai bên Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y Ác Quỷ vừa mới giao chiến, đang trong cơn đổ máu, bỗng chốc tựa hồ cũng bị âm thanh ấy làm suy yếu không ít. Khi đang chạy trốn khỏi Hồng Đăng Nương Nương cùng đám người, bọn họ dường như bị một loại ma lực chấn nhiếp. Ý nghĩ muốn bỏ chạy trong nháy mắt liền biến mất, tất cả đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt chứa đựng sự kính sợ thần bí, hướng về phía cửa thôn mà nhìn. Sau đó, bọn họ thấy mơ hồ có một đoàn người từ trong bóng đêm tiến đến thôn trấn. Dù bọn họ có vẻ như là người sống, nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp khí chất mờ mịt, không ai có thể nhìn rõ. Họ chỉ mơ hồ thấy có người cầm cờ, có người cầm trượng, có người đánh khánh, có người khiêng kiệu, còn có những hình ảnh quỷ dị lờ mờ nhảy múa bên cạnh kiệu, ha ha đùa giỡn. Thấy một đoàn người như vậy, ai nấy đều cảm thấy kinh dị, không hiểu. Những người phản ứng nhanh chóng, trong lòng giật mình, liền cúi thấp đầu, mắt đều nhắm chặt. Hồ Ma cũng như vậy, vừa nhìn qua đã khiến hắn giật mình. Hắn nghĩ tới bà, lên trước khi bà muốn trở về tổ, dường như cũng có một đoàn nghi chướng đến đón, tương tự như trận chiến này. Chỉ có điều, tiếp bà có quy cách cao hơn một chút so với cái này. Hắn không thể rõ ràng phân biệt khác biệt ở chỗ nào, chỉ mơ hồ cảm thấy đoàn người tiếp bà còn thêm phần thần bí và quy mô lớn hơn. Nhưng hắn cũng nhận thức được những người này từ đâu tới, vội vàng cúi đầu. Hắn chỉ ghi nhớ hình ảnh mày trong lòng, một đội nghi chướng vây quanh chiếc kiệu kia, như thật như ảo, hư ảnh trùng điệp, tỏa ra một cỗ khí tức âm trầm. Từ tây chí đông, họ tiến vào cửa sam trấn, rồi nhanh chóng đi tới giữa trấn. Khi bọn họ đến trước lôi đài, Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y Ác Quỷ đang ác đấu đã sớm dừng lại. Ngay cả những Hồng Hương đệ tử cùng hộ pháp, đồng tử áo xanh cũng tất cả quỳ xuống. Trong kiệu vang lên một tiếng cười khẽ. Sau đó, có một bàn tay từ trong kiệu đưa ra ngoài. Khi bàn tay này vươn ra, trước cỗ kiệu liền xuất hiện hai cỗ âm phong, tạo thành vòng xoáy, từ từ tụ tụ lại hướng về phía kiệu. Trong lúc mơ hồ, phía trước cỗ kiệu kia bỗng xuất hiện một nữ tử mặc hồng y, búi tóc cung trang, và một nam tử mặc áo xanh, mặt xanh nênh vàng. Bọn họ đều thành tâm quỳ gối trước cỗ kiệu, thân thể co lại thành một đoàn, chịu sự vuốt ve nhẹ nhàng từ bàn tay ấy. Muốn đấu pháp thì đấu pháp, thua thì phải nhận. Nếu đã đấu pháp, còn muốn đánh nhau, thì cái việc để cho các ngươi đấu lại có ý nghĩa gì? Thanh âm từ trong kiệu nhẹ nhàng nói, phảng phất như có chút trêu chọc. Hai bóng người quỳ gối trước cỗ kiệu, đồng thời hướng về phía người trong kiệu mà bái xuống. Quá yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, khi Thanh Y lão gia đang xốc bàn đánh bạc, chuẩn bị đao thật thương thật để tranh đấu với Hồng Đăng Nương Nương, lại xuất hiện một chiếc kiệu bí ẩn như vậy. Càng không ai nghĩ rằng, trong cơn thị nộ của Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y lão gia, chiếc kiệu này lại khiến cho tình hình trở nên khéo léo như thế. Ngoại nhân không biết trong thôn trấn xảy ra chuyện gì, chỉ có một số người lân cận thấy chiếc kiệu tiến vào thôn, bỗng dưng Hồng Đăng Nương Nương và Thanh Y lão gia đều hiện thân, cùng kính quỳ gối trước kiệu. Mờ mịt, có người còn thấy rèm kiệu được xốc lên, và người trong kiệu đang trò chuyện vui vẻ, đối đãi với hai người họ rất hòa thuận. Nhưng cụ thể họ đã nói gì, không ai biết được, cũng không ai dám nghe lén. Bọn họ chỉ biết, sau khi chiếc kiệu tiến vào thôn, liền nhao nhao quỳ xuống, chờ đợi tin tức bên ngoài. Cả hai bên đều không chắc chắn rằng tin tức về mình có lợi hay không, chỉ biết rằng mình chỉ có thể tiếp nhận. Nương nương đã nói rằng, các trưởng quỹ, quản sự tại các nơi đều phải chờ đợi tin tức. Bọn họ lại không phải chờ quá lâu, chỉ cảm thấy một nén hương tầm khoảng thời gian trôi qua. Bỗng nhiên trong thôn vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hồ Ma cùng từ quản sự đều ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đội người thắp hương cưỡi ngựa chạy tới. Họ phân tán hướng bốn phương, lại hướng về các trưởng quỹ và cung phụng đang quỳ gối bên ngoài thôn mà nói, quý nhân muốn nghỉ ngơi trong trấn, mọi người hãy mau chóng rời đi, trước khi đi chớ có phát ra tiếng động, tránh va chạm với quý nhân. Nghe thấy lệnh này, mọi người đều kinh hãi. Một câu nói như vậy sao có thể làm cho tất cả quay về? Thành Y Bàng, Hồng Đăng Hội còn tưởng rằng sau khi thắng trận trên lôi đài sẽ được chúc mừng và thương thảo về việc tiếp nhận Thanh Y Bang cùng Huyết Thực Khoáng sự tình. Thế nhưng không ngờ Hồng Đăng Nương Nương lại ra lệnh như vậy, khiến mọi người phải trở về ngay lập tức. Đi đi, đi đi. Tư Quản Sự nhìn thấy Hồ Ma trong đám đông, sợ hắn không hiểu, bèn vẫy tay ra hiệu, tuyệt đối đừng hỏi người vừa tới là ai, cũng đừng bàn tán về họ, chỉ nghe theo lời nương nương, mau chóng trở về Điền Trang. Hồ Ma lúc đầu thực sự có vài điều muốn hỏi, nhưng thấy Tư Quản Sự khẩn trương như vậy, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn đi một vòng quanh, thì gặp một đệ tử mà hôm trước đã cùng Dương Cung uống rượu Hồng Hương. Đệ tử này đang đứng ngoài Chu Môn trấn cảnh giới, thấy hắn liền tiến lại chào hỏi. Hồ đại ca, người ở đây, con lừa và xe lớn của ngươi đều ở đây, ta đã tìm ngươi để dẫn ra. Đệ tử đó hoảng hốt nói. Hồ Mã chân trừ, Dương Cung sư huynh đang ở bên trong chấp thủ, hôm nay có lẽ không thể nói chuyện, ngươi hãy quay về Điền Trang đi. Đệ tử hối thúc, được rồi, ta đi ngay. Hồ Ma đáp. Hồ Ma bất đắc dĩ, thấy một vị Hồng Hương, đệ tử tuổi còn nhỏ, bèn nhờ hắn mang theo con lừa và xe của mình trở về. Hắn cảm ơn vị tiểu đệ tử. Trước khi đi, hắn hơi quay đầu lại, thì thấy tiểu Hồng Hương đệ tử bận bịu khoát tay. Hồ đại ca, trên xe của ngươi có không ít đồ vật, ngươi cứ quay đầu mà đi. Ta lúc trước muốn hỏi một chút về cách tính tiền thắng bạc của ta. Hồ Ma thầm nghĩ, thấy bọn họ khẩn trương như vậy, lại không tiện hỏi, chỉ có thể đuổi theo xe lửa mà đi. Bây giờ là đêm tối, việc đuổi gia súc vào ban đêm vốn không thuận lợi. Nhưng không hiểu vì sao, xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả chị Tà Túy cũng không thấy. Hồ Ma mơ hồ đoán, được có thể việc này có liên quan đến người của Thông Âm Mạnh gia. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng lại không dám dừng lại. Tuy nhiên, dù có vội vàng, hắn cũng không thẳng đến Thanh Thạch Trấn, mà trước tiên lượn một vòng, đi qua cái thôn mà mình đã đặt chân trước đó. Một là để phòng ngừa có người nào đó chặn đường mình, hai là còn có việc khác cần hoàn thành. Đi thêm một lúc nữa, đến rạng sáng, hắn tới nghỉ chân tại một điền trang bên cạnh. Hắn bảo Tiểu Hồng Đường vào trong lấy ra số bạc mà mình đã giấu trước đó. Tiểu Hồng Đường ăn một khối lớn thanh thực, tỏ ra nhiệt tình mười phần, liền bắt lấy tay áo hắn mà đi. Đêm này, thanh niên Hồ Ma từng lưu lại nghỉ trọ trong nhà chính, bị hù không ít. Trong khi hắn đang say giấc, lại nghe rõ tiếng lục tung trong phòng bên cạnh, còn có tiếng cười hì hì của tiểu nữ hài. Vợ chồng trẻ vì bị dọa sợ, chỉ biết ôm chặt nhau, không dám đi qua xem thử. Đến ngày thứ hai, họ mới phát hiện căn phòng bên cạnh hỗn độn, ván giường đều bị lật, dưới giường thì có một cái hố lớn. Họ mang hương đốt giấy, bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng không dám giữ lại cái giường đó, đành phải vứt bỏ. Dù vậy, mặc dù bọn họ bị hù dọa không nhẹ, nhưng tốt xấu gì Hồ Ma cũng đã cho bạc. Cũng bởi vì sự trì hoãn này, đêm qua Hồ Ma không gặp phải chuyện gì. Nhưng khi về đến Thanh Thạch Trấn, thì cũng đã gần buổi trưa ngày thứ hai. Đến hôm nay, hắn mới có thể thả lỏng tâm trí sau một quãng đường dài. Mặc dù thôn trấn này không phải là nhà của hắn, nhưng về đến nơi quen thuộc, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Dọc đường, hắn thấy những con trồn nhỏ đều muốn lên tiếng kêu gọi. Cũng vào lúc này, Lý Ô Ai Tử đang tựa vào khung cửa bếp, ngủ gật trên băng ghế nhỏ, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Hắn hướng về phía trong viện, nơi Chu Đại Đồng cùng những người khác đang đánh bài uống rượu, mà kêu lên, Màu Màu, đừng đánh bài, mà Tử Ca đã trở về. Chu Đại Đồng và những người khác ngơ ngác nhìn Lý O Ai Tử, ánh mắt có chút nghi ngờ. Người này từ khi rơi xuống giếng lần trước, dường như càng ngày càng thần bí, có chút biết trước sự việc. Mặc dù trong lòng hắn hoài nghi, nhưng vẫn thu dọn đồ ăn cùng rượu vào phòng bếp, rồi dùng bao quần áo che lại, nhét vào dưới giường. Sau đó, từng cái cầm lấy đao thương, chăm chỉ luyện tập. Khi Hồ Ma đuổi đến xe lừa, chuẩn bị quay về Điền Trang, hắn chưa kịp vào cửa thì đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng hô quát liên hồi. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Chu Đại Đồng và những người khác đang ra sức luyện tập quơ đao thương tập kỹ năng, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất chăm chỉ. Hắn cảm thấy vui mừng, đám người này cũng có phần hiểu chuyện, biết chăm chỉ luyện tập. Hắn nghĩ, sau này đây chính là Điền Trang của mình, bọn họ cần phải cố gắng hơn nữa. Ai nha, ma tử ca trở về rồi, thấy hổ ma, đám người nhao nhao bỏ đau thương, hớn hở chạy lên đón. Cẩn thận một chút, hổ ma dặn dò, trên xe lừa đều là đồ tốt, đây là những bảo bối mà ta thu hoạch được lần này. Hắn thấy bọn họ vội vàng, muốn vào phòng nhỏ, lại suy nghĩ một chút rồi cười nói, không cần phải như vậy đâu. Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vào cái túi lừa, lái xe vào bên trong nội viện. À, những tiểu nhị gặp cảnh này, lập tức vừa mừng vừa sợ, hiểu được điều này có nghĩa gì. Trong điền trang này, theo lệ cũ, chỉ có trưởng quỹ mới có thể vào nội viện. Vậy mà giờ đây, ma tử ca cuối cùng đã thật sự ngồi vững vị trí này rồi sao? Chu đại đồng càng vui mừng hơn, ma tử ca chuyển vào nội viện. Vậy ta cũng không cần chen chúc giường chung với người khác nữa rồi. Chuyện này, không ai có ý kiến. Giờ đây mọi người đều chấp nhận hắn là tùy tùng lớn nhất của hổ ma. Hổ ma tiến vào nội viện, hắn đương nhiên có thể chuyển vào phòng nhỏ trước đây của hổ ma. Hắn làm trưởng quỹ, việc này là điều tất yếu. Vị đại đồng ca này cũng muốn theo chân, trở thành quản sự tiểu lão gia của điền trang này. Biết đâu còn có chu lương, vì bình thường trong điền trang, quản sự cũng đều có ít nhất hai người. Hổ ma tiến vào nội viện, nhìn qua một chút, cũng thấy hài lòng. Khu nhà nhỏ này bên trong, lão trưởng quỹ đã dọn dẹp trống rỗng, trước đó Tôn Ngư Tử ở đây mấy ngày. Nhưng vì thời gian ngắn, đồ vật cũng chưa kịp chuyển đi. Hồ Ma chỉ bảo người dọn dẹp đơn giản một chút, rồi để bên cạnh, quay đầu bảo Trịnh Đại Hương Chủ đưa về trong thành. Sau đó, hắn tự mình tháo dỡ đồ vật trên xe lừa xuống, lại bảo người khác trải chiếu và chuyển vào bên trong nội viện. Đến lúc này, hắn không chỉ không cần ngủ chung giường, mà còn có thể ngủ trong một viện riêng. Ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng được hưởng điều kiện tốt hơn. Trong nội viện, hồ ma bận rộn hoạt động, còn bên ngoài, bọn tiểu nhị cũng không nhàn rỗi. Họ loay hoay chuẩn bị giết gà, mua đậu hũ, xào đậu phộng, cãi nhau một hồi về ai sẽ đi thôn trấn trong tử quán của Hương Ngọc muội tử để mua rượu, chuẩn bị cho buổi tối thật tốt, coi như là sớm chúc mừng hồ ma trở thành trưởng quỹ. Đối với những chuyện như vậy, hồ ma đương nhiên không thèm để tâm. Bọn tiểu nhị tuy có lòng tốt, nhưng hắn biết rõ tầm quan trọng của việc lập đoàn. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút lo lắng, không dám uống quá nhiều rượu, chờ đến đêm để tiến vào bản mệnh linh miếu. Hắn có một dự cảm rằng, khi gia đình thông âm mạnh đột nhiên đến, người chuyển sinh ở giữa sẽ có những động thái tương ứng, và đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Dù sao, không chỉ riêng bọn hắn ở Minh Châu Thành, mà tin tức của gia đình mạnh ở đâu cũng đều rất giá trị. Quả nhiên, sau khi uống vài chén rượu, hắn nằm xuống, rất thuận lợi kết nối với nhị oà đầu, người đã chờ sẵn. Điều làm hắn thêm bất ngờ chính là không chỉ nhị oà đầu, mà cả rượu nho trắng tiểu thư và rượu khoai lang sư muội cũng có mặt. Hắn kết nối với bọn họ, và bởi vì cùng rượu nho trắng, cùng rượu khoai lang đều nhận lấy, trong lưu hương thuốc lá, ba người rất tự nhiên chia ra, xuyên qua sương mù màu đỏ, cùng nhau đối liền. Đầu tiên, hắn nghe thấy giọng nói thành khẩn của rượu khoai lang sư muội, cảm tạ các vị tiền bối đã giúp ta, mang theo ta. Hiện tại ta xem như đã thành công đi vào ăn máng khác, chỉ là thiếu chút nữa là phải mất mạng. Rượu nho trắng tỉ tỉ, ngươi có thuốc trị thương nào chữa được huyết nhục khô héo không? Ta nhanh chóng lập gia đình, không thể nào lại què một chân được. Rượu nho trắng tiểu thư thản nhiên đáp, có, nhưng rất đắt, ta cũng không mua nổi. Ngươi nếu cần, hãy đến Thảo Tâm Đường, nhiều nhất tiêu tốn vài chục cân huyết thực, bọn họ đại khái sẽ giúp ngươi chữa khỏi. À, rượu khoai lang mắt choáng váng, đắt như vậy ta hiện tại không thể nào chi trả nổi. Nàng không biết lão Bạch Can tiền bối có phải thật sự thần thông quảng đại hay không, nhưng mong rằng có thể giúp đỡ nàng vượt qua khó khăn này. Khục, hồ ma nghe vậy cũng cảm thấy lúng túng, người trong âm thầm nói như vậy thì coi như xong, nhưng giờ đây ngươi lại muốn ta xã tử sao? Lão Bạch Can tiền bối đúng là thần thông quảng đại, nhưng khoai lang muội tử hắn hiện tại không thể giúp ngươi. Nhưng cũng ngay lúc này, thanh âm của nhị oa đầu vang lên, hắn trước tiên nói vài câu không rõ ràng, sau đó mới nghiêm mặt ho một tiếng rồi nói, chư vị, hôm nay ta vội vã kêu gọi các ngươi là để thông báo một việc chính sự. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu, không chỉ việc hợp tác mà ngay cả trong giấc mơ gọi nhau chúng ta cũng phải tạm thời đình chỉ. Nói cách khác, bây giờ chúng ta cần ẩn núp. Ẩn núp, nghe câu nói này, hổ ma và rượu khoai lang đều có chút giật mình. Chỉ riêng tiểu thư rượu nho trắng là giữ im lặng. Tựa hồ đã sớm đoán được, đúng vậy, nên đình chỉ tất cả các hoạt động hợp tác. Cho dù cơ hội tốt đến đâu, cũng không đến xuất thủ. Giọng nói của nhị OI đầu nghe rất nghiêm túc. Ngay cả việc kêu gọi và kết nối giữa những người chuyển sinh bình thường cũng cần phải đình chỉ. Các ngươi cũng đã đoán được nguyên nhân rồi. Người của thông âm mạnh gia đã đến Minh Châu Thành. Hiện giờ họ đang ở tại Chu Môn Trấn. Và có vẻ như họ còn muốn ở lại một thời gian. Cũng bởi vì bọn họ, rượu khoai lang nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Chẳng lẽ thông âm mạnh gia có thể phát hiện bí mật của những người chuyển sinh? Không thể xác định, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Nhị ô à, đầu không đùa giỡn, giọng nói rất nghiêm túc, thấp giọng nói. Theo lý thuyết, mời họ bản gia cũng không thể phát hiện ra rằng chúng ta, những người chuyển sinh, có thể trao đổi thông tin trong giấc mơ, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, bởi vì trước đây đã có không ít người chuyển sinh bị mời họ thanh tẩy. Thanh tẩy, hồ ma nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Nếu chỉ có một hai người chuyển sinh bị bắt vì không cẩn thận thì cũng không sao, nhưng nghe ý của nhị oa đầu, hình như còn xảy ra nhiều chuyện khác. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe tiểu thư rượu ngó trắng nói. Hắn nói rất đúng, các ngươi hãy nhớ kỹ, không chỉ ở nơi này, về sau cũng phải như thế. Có mười họ bản gia ở địa phương đều cần phải gấp bội coi chừng mới tốt. Hồ ma nghe được lời nhắc nhở này, vừa định đáp ứng thì nghe thấy rượu khoai lang kêu lên một tiếng, liền im bặt. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, rượu nho trắng tiểu thư cũng tán thành việc này, mới nói. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta thấy có chút kỳ quái. Người mạnh gia đến đây, chẳng phải là phát hương hỏa lệ sao? Mấy năm trước cũng thỉnh thoảng có hương hỏa lệ, phát cho một số tà túy lợi hại, giúp bọn họ đến hương hỏa cung phụng. Nhưng người mạnh gia thân phận rất cao quý, phát thì cứ phát. Từ trước đến nay, không lưu lại dấu vết, thần lòng thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này, vì sao lại hết lần này đến lần khác lưu lại? Hơn nữa, các ngươi ở Hồng Đăng Hội có phải cũng muốn hạ thủ với Thanh Y Bang hay không? Ta ở dưới đáy cũng có chút sản nghiệp, cần phải kịp thời chuyển di, sợ rằng không phải chuyển di mà là muốn đục nước béo cỏ sao. Khi thấy rượu nho trắng tiểu thư và nhị oai đầu nói đến chính sự, hồ ma chỉ lặng lẽ nghe, lại bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù việc hợp tác với người chuyển sinh ở giữa muốn tạm thời đình chỉ, nhưng dựa vào tin tức này, thừa dịp tình hình hỗn loạn mà chiếm đoạt Thanh Y Bang, rượu nho trắng tiểu thư đoán chừng cũng có thể thu được một khoản lợi. Hắn ngoan ngoãn học tập theo các lão tiền bối, nghe nhị OA đầu trả lời với vẻ nghi hoặc, kỳ quái cũng chính là ở chỗ này. Theo ý củ trước đó, nếu Thanh Y ác quỷ bại thì sẽ không có tư cách đặt chân ở Minh Châu Phủ. Bọn hắn, Thanh Y Bang, lần này đấu pháp dùng để tiền đặt cược huyết thực khoáng, đương nhiên muốn thu được. Những sản nghiệp khác, thậm chí nhân thủ, cũng sẽ phải bị Hồng Đăng Hội từng cái tiếp nhận. Ngay cả đồng tử áo xanh mà hắn nuôi cũng sẽ không còn một mống nào bị giết. Điều này là để phòng hắn chơi xấu phản công. Nhưng lần đấu pháp này, Hồng Đăng Hội tuy thắng, nhưng mọi động tác đều bị vị kia mạnh gia nhân vật bóp lại. Khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bóp lại, nhị oai đầu trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc thấp giọng nói. Đấu pháp đã thắng, Hồng Đăng nương nương sẽ xây một tòa miếu tại Chu Môn Trấn. Điều này thì không cần phải bàn cãi. Nhưng mấu chốt hơn cả là việc tiếp nhận Thanh Y Bang huyết thực khoáng cùng các lộ phân đà sự tình lại, không thể bị ngừng lại. Hiện tại, Thanh Y Bang chỉ đưa ra vài cái huyết thực khoáng làm tiền đặt cược, còn tất cả những thứ khác đều lưu lại, mà những đồng tử áo xanh kia cũng không có ai bị giết chết. Điều này đại biểu rằng thực lực của Thanh Y ác quỷ vẫn chưa bị hao tổn. Có thể Hồng Đăng nương nương lại không dám có ý kiến gì về việc này. Sự việc không hợp quy củ này chỉ có một khả năng, đó chính là người thông âm mạnh ra lên tiếng, nương nương không dám không nghe. Dựa nho trắng tiểu thư trầm mặc một chút mới nói, Thanh Y ác quỷ có thân phận gì mà lại đáng được thông âm mạnh ra đối với nó hạ thủ lưu tình? Hồ ma chỉ nghĩ nghe nhiều nói ít. Rượu khoai lang chợt cẩn thận chen lời, có lẽ là vì có chỗ cần dùng đến nó. Hồ ma lập tức trong lòng gật đầu, Thanh y ác quỷ đã thua, nhưng không để Hồng Đăng nương nương đuổi tận giết tuyệt. Vì thế chỉ còn cách này, Mạnh Gia muốn sai khiến hắn. Chư vị, Nhị Oai đầu đến lúc này mới thở phào một hơi, nói, những tin tức trên chỉ là ta hữu nghị đưa cho chư vị, nhưng ta sắp nói đến một chuyện cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến một bí mật. Chư vị nghe xong, nhưng phải nợ ta một món ân tình. Lời nói của hắn khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nhị Oa đầu chờ một chút, nhìn xem có ai sẽ rời khỏi kết nối hay không, sau đó mới nói tiếp, người Mạnh Gia xác thực muốn sai khiến Thanh Y ác quỷ. Mặc dù ta không dám nghe lén khi bọn họ nói chuyện, nhưng gần nương nương, ta cũng đã đoán ra được một chút. Người Mạnh Gia hẳn đã giao cho Thanh Y ác quỷ một mệnh lệnh bí mật, muốn hắn giúp tìm một người. Không chỉ để Thanh Y ác quỷ vận dụng pháp lực và thế lực tại Minh Châu Thành, mà còn dặn dò Hồng Đăng nương nương phải toàn lực phối hợp với ác quỷ này trong việc tìm người. Tìm người, còn hưng sư động chúng, khiến cho Minh Châu Phủ thứ hai trong hàng đại tà túy phải tìm người. Một câu này làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Rượu Khoai Lang thốt lên, chẳng lẽ là tìm chúng ta? Những người chuyển sinh ư, ta từng nghĩ đến khả năng này, nhưng lại bác bỏ. Nhị Oe đầu chậm rãi nói, vấn đề này cần phải thận trọng. Theo lý thuyết, trong toàn bộ Minh Châu Phủ, đáng để người Mạnh Gia chú ý, chỉ có chúng ta những người chuyển sinh. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không phải như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Y ác quỷ rốt cuộc là cái gì? Nếu người Mạnh Gia thật sự muốn tìm chúng ta, phái nó đến, có lẽ sẽ coi thường chúng ta một chút. Hồ Ma nghe lời này, không khỏi sửng sốt một chút, chợt nghĩ rằng, thật đúng là có lý. Thật vậy, Thanh Y ác quỷ cùng Hồng Đăng nương nương xác thực rất đáng sợ. Nhưng đó cũng là những thứ quỷ dị khó lường, không thể ngăn cản. Nhưng nếu so với thân phận của người chuyển sinh, chúng lại tựa hồ không đủ tầm nhìn. Lời đó nói ra như thế nào? Hiện tại tả túy lợi hại nhất trong Minh Châu Phủ là ai? Thế là hắn đang suy nghĩ về việc này. Nếu người Mạnh Gia không muốn tìm người chuyển sinh, vậy ai mới thật sự đáng giá để hắn lưu lại ở đây? Thậm chí còn đặc biệt thúc giục Thanh Y ác quỷ đến. Lúc này Nhị Oai đầu cùng Rượu Nho Trắng tiểu thư, Rượu Khoai Lang đều đang suy đoán, gì chỉ có Hổ Mà là trầm mặc. Nhưng trong cuộc trò chuyện này, hắn lại không tỏ ra kỳ quái. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe thông tin mà Nhị Oa đầu chia sẻ. Trong lòng, hắn dần dần nổi lên một khả năng có phần đáng sợ. Người Mạnh Gia muốn tìm, chẳng lẽ chính là hắn? Hoặc đổi cách nói, có thể họ đến tìm Hồ Gia hậu nhân. Trước đây, khi thấy được nghi trượng kia, hắn đã gần như hoàn toàn xác định thông âm Mạnh Gia hẳn là kẻ thù của Hồ Gia mà bà từng đề cập. Hồ Ma tuy không hiểu nhiều, nhưng cũng nhận ra rằng người của Mạnh Gia cầm nghi trượng có phần giống với bà khi trở về tổ. Hai bên, ít nhất trên một cấp độ nào đó, có sự thống nhất kỳ lạ. Nếu nói đến kẻ thù chân chính, thì thường phải là hai bên ngang tài ngang sức mới có tư cách nói như vậy. Dĩ nhiên, hắn không có chứng cứ xác thực, nhưng cách suy nghĩ này cũng không sai. Hắn tự hỏi, nếu người Mạnh Gia thật sự đến tìm hắn, tại sao lại khiến cho phiền toái như vậy nảy sinh? Trước khi bà rời đi, cũng không giao phó cho hắn việc gì, chỉ để hắn tự mình lo liệu. Hắn chỉ có thể từng bước theo đuổi học hỏi bản lĩnh ở Hồng Đăng Hội, từ từ biến mình thành một người sống. Theo lý mà nói, nếu là người Mạnh Gia tiến vào Lão Âm Sơn, tìm được trại Đại Dương để nghe ngóng, thì việc tìm ra hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, đã từng phái những tay tà đạo lớn đến Lão Âm Sơn, hại tiền thân bọn họ, rõ ràng cũng không có lý do gì để không biết đến sự tồn tại của trại Đại Dương. Tại sao giờ đây, bỗng nhiên tìm hắn lại trở nên phiền toái như vậy? Còn nữa, nếu bọn họ thực sự muốn phái Thanh Y ác quỷ tìm hắn, thì Thanh Y ác quỷ lại biết dùng phương pháp gì? Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn cũng có chút hỗn loạn. Hiện tại, hắn chỉ nắm giữ ít tin tức, trong lòng mơ hồ, có một vài suy đoán, nhưng không thể phân tích ra kết quả. Nhị Oai đầu cùng những người khác cũng không thể phân tích ra được. Cuối cùng, chỉ có Rượu Nho Trắng tiểu thư nhẹ nhàng hít một hơi, nói, dù sao, người Mạnh Gia chắc chắn là người không đơn giản, đáng để bọn họ tìm kiếm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Có thể xác định rằng, nếu như người Mạnh Gia đã sai khiến Thanh Y ác quỷ để tìm người, vậy có nghĩa là bọn họ nhất định không biết người mà họ muốn tìm là ai. Hơn nữa, họ cũng không muốn gây ra quá nhiều ồn ào. Nếu không một câu phát ra, cả phủ sẽ giúp họ tìm kiếm. Cho nên, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi những biến chuyển, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì ẩn giấu bên trong. Nhị Oai Đầu và Rượu Khoai Lang đều gật đầu đồng ý. Hổ Mà trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hít một hơi. Đúng vậy, cuối cùng, bốn người chỉ có thể tạm thời gác lại vấn đề này. Chỉ định xác định tạm thời ẩn núp, ngừng mọi liên hệ và hợp tác. Rượu Khoai Lang hào hứng nói, ba vị tiền bối, các ngươi trong thực tế là ai vậy? Ta chỉ biết Nhị Oai Đầu tiền bối và Lão Bạch Can tiền bối đều ở trong Hồng Đăng Hội, nhưng không biết các ngươi là ai. Nếu như trong mộng không thể liên lạc, thật gặp chuyện, liệu chúng ta có thể trực tiếp thông báo điều gì trong thực tế không? Nghe nàng nói, ba người đều ngơ ngác một chút, sau đó chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ. Nhị Oai Đầu cười nói, hừm, chúng ta những kẻ lan lộn lâu ngày, cho tới bây giờ, cũng không tiết lộ cho người khác thân phận thật sự của mình. Nếu ngươi không tin, hãy hỏi Lão Bạch Can tiền bối nhà ngươi. Hồ Ma không biết nên nói sao, chỉ có thể cười khan một tiếng, thanh âm khàn khàn. Vâng, hắn quyết định tranh thủ thời gian rút lui khỏi kết nối. Nằm trên giường, thở dài một hơi thật dài, trong lòng hắn không cho phép mình khởi xướng nỗi sầu. Người mạnh ra, thật sự đến tìm ta sao? Bỗng nhiên, vì tin tức đột ngột xuất hiện này, Hồ Ma cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù hắn có một vài suy đoán, nhưng cũng không thật sự xác định liệu người mạnh ra có đến tìm hắn hay không. Thứ hai, cho dù họ thật sự đến, hắn cũng không biết thanh y ác quỷ sẽ sử dụng phương pháp gì để tìm ra hắn, mà bản thân hắn lại không biết phải đề phòng như thế nào. Hắn cảm giác như đang chống chọi với không khí, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ khiến tâm trạng hắn thêm bất an và tiêu hao năng lượng. Hơn nữa, hắn cũng cẩn thận nhớ lại những lời bà đã nói. Khi đó, giọng điệu của bà rất chắc chắn, bà vừa trở về đã có thể tạm thời giúp hắn giải quyết vấn đề. Chính vì sự tự tin của bà mà hắn cũng không nghĩ đến việc phải mai danh ẩn tích. Dĩ nhiên, trong một thế giới như thế này, nếu đối thủ đã nắm giữ thông tin của hắn, thì việc mai danh ẩn tích cũng không có tác dụng gì thực tế. Có thể nói, mặc dù hắn nhận thức bà này, nhưng cuối cùng vẫn biết quá ít về những chuyện liên quan. Bây giờ hắn lo lắng mà không biết phải hướng về đâu. Có lẽ, đúng như Rượu Nho Trắng tiểu thư đã nói, việc cấp bách lúc này chỉ nên yên lặng theo dõi tình hình. Tuy nhiên, Hồ Ma cũng không ngờ rằng, chỉ sau một ngày lo nghĩ, đến ngày thứ hai, khi bữa tối bắt đầu, Lý Oai Tử mang đồ ăn vào cho hắn. Khi vừa mới đặt xuống và quay người ra cửa, hắn lại đột nhiên quay trở lại. Một chân bước vào, thân thể tựa vào khung cửa, cười hắc hắc, ánh mắt như tơ nhìn hắn. Hắn tự hỏi, nàng mắc bệnh gì vậy? Hồ Ma nhìn Lý Oai Tử với đôi mắt mị nhãn như tơ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng có chút ác hàn. Sau đó, hắn chợt nhận ra, không phải mắc bệnh, mà là hàng xóm tốt đến thăm. Gia đình này thật là cuồng nhiệt. Trước kia, quy tắc là trong vòng 10 dặm quanh điền trang, bọn họ không thể lưu lại. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều. Không chỉ mỗi ngày đi dạo quanh đây, mà giờ còn muốn vào trang gặp mặt. Hắn vẫn cười nhìn về phía Lý Oai Tử và hỏi, tới là cái gì? Trước đó, ta đã thiếu các ngươi trứng đường đỏ mà. Lý Oai Tử cười hắc hắc và nói, ta là lão thất. Hổ Ma cười đáp, thật ra tốt. Lý Oai Tử lập tức liếc mắt về phía hắn, ta là thất cô nãi nãi. Tốt a. Hổ Ma bất đắc dĩ cười, đành chắp tay lại và nói, thất cô nãi nãi có gì phân phó? Không phải phân phó, ta đến để truyền lời. Lý Oai Tử nhéo nhéo eo, bóp lấy lan hoa chỉ và nói, hôm nay nhà ta, tiểu tam tử, tiến vào Lão Âm Sơn đi tuần tra, gặp một vị tiên sinh, hắn bảo bọn ta đến điển trang mang theo lời cho ngươi. Ta sợ tiểu tam tử nói không rõ ràng, nên chính mình tới đây. Cái tiên sinh đó nói, biết rõ những chuyện gần đây xảy ra tại Minh Châu Phủ, bảo ngươi không cần phải sợ, đừng nghi thần nghi quỷ, hãy an tâm học hỏi bản lãnh của mình. Nếu thật gặp chuyện, chỉ cần tiến vào Lão Âm Sơn, đốt ba nén hương, hô bà, tiếng, xin mời Sơn Quân giáng lâm, thì hắn sẽ đến. Lão Âm Sơn, xin mời Sơn Quân giáng lâm, những lời này, không đầu không đuôi khiến Hồ Ma ngẩn người. Hắn lập tức nhớ tới một người, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng. Hắn mang mang định hỏi, thì thấy thất cô nãy nãy tựa hồ cũng hững hờ, chỉ chăm chú nhìn vào mâm thịt gà. Hồ Ma vội vàng nói, thất cô nãy nãy, ngươi có muốn ăn một miếng không? Lý Oai Tử phản ứng, vậy thì không tốt lắm. Nàng nhăn nhó ngồi một chỗ. Hồ Ma liền bận rộn nhấc bầu rượu lên nói, ngươi có muốn uống một chén không? Trong ấm này chính là rượu ngon Hồng Đăng nương nương thưởng cho, hắn uống vào đều thấy thư thái, linh hoạt, có lợi cho tu hành. Lý Oai Tử càng tỏ ra không thích ý, nói, ta lại không tham ăn, một chén nhỏ thôi. Hắn đổ thêm rượu, Lý Oai Tử uống một ngụm hết sạch, đầu lưỡi nàng liền đưa ra ngoài, mới nói, thật cay, may mắn không phải ta tự mình uống. Sau khi ăn một miếng thịt gà, nàng cảm thấy cũng không bằng tự mình ăn có hương vị, liền buông xuống. Lúc này, nàng mới tập trung vào chuyện chính, nói, ngoài ta ra, không biết chuyện gì khác, tiểu tam tử cũng không biết lạc đường. Hắn chính là ngay trên núi, bỗng nhiên lạc đường, vòng quanh một đoạn lão mộc thung tử, chạy đường này. Nghe tiếng gọi xong mới chạy đến. Lão mộc thung tử, hắn thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Hồ Ma nghe xong, trong lòng khẽ giật mình, bỗng nhớ đến trại đại dương quanh đó thường xuất hiện cái cọc gỗ. Đoạn cọc gỗ đó tựa hồ có liên quan đến thất cô nãi nãi, vị tiền bối mà bà biết rất nhiều, lại có quan hệ thân thiết nhất với bà. Hơn nữa, nghe nói tính tình vị này rất tốt, có gì náo nhiệt đều thích đi xem. Trước đây tại Tuyệt Hộ thôn, chính hắn đã đến giúp đỡ mình. Giờ đây, khi bị đuổi đến Thông Âm Mạnh Già, hắn tìm gặp Hoàng Tiên một nhà để thông báo. Chẳng lẽ họ đã sớm biết bên này sẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Nhưng khi hỏi thất cô nãi nãi thì cũng không thu thập được thêm nhiều thông tin. Vị tiền bối kia đã nói rằng khi gặp chuyện hắn hãy đến Lão Âm Sơn mời ông, nhưng giờ sự tình vẫn chưa tới nên không tốt khi lập tức đi tìm. Đa tạ thất cô nãi nãi đã cho ta tin tức này. Hắn trong lòng suy nghĩ, đứng dậy khách khí vái chào, thấy ánh mắt Lý Oai Tử vẫn còn nhìn chằm chằm vào con gà trên bàn, hắn bèn cười nói, nếu không ngươi hãy mang về cho người trong nhà nếm thử đi. Ngươi khách khí như vậy, lần sau ta có thể không tới nữa. Lý Oai Tử lập tức phàn nàn, người lại nói như vậy. Sau đó, nàng đưa tay bắt lấy con gà béo, rồi cầm bầu rượu, quay người ra sân nhỏ và dùng sức ném qua đầu tường. Hắn chỉ nghe thấy bên kia tường vang lên những tiếng kêu vui vẻ, như thể kéo thứ gì đó đã đi xa. Lý Oai Tử cũng đột nhiên choáng váng, ngã xuống đất, nhưng rất nhanh lại bò dậy. Xung quanh thì hơi há hốc mồm, mà lại không cảm thấy điều gì kỳ lạ. Nàng vỗ vỗ mông, rồi xoay người trở vào phòng bếp. Gia đình này thật là, Hồ Ma cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, coi trọng quá đi. Hắn không để Lý Oai Tử làm thêm nữa, chỉ ăn một chén lớn rau xanh, trong lòng thầm nghĩ. Giờ đây, hắn cảm thấy an tâm hơn, cây già kia thật sự rất lợi hại. Trước đó ở ngoài Tuyệt Hộ thôn, hắn đã nhìn ra điều đó. Nếu như hắn có sự cảm trước về việc gì, đồng thời đã để Hoàng Tiên một nhà đưa tin, thì nhất định trong lòng hắn đã nắm chắc điều gì đó. Hắn thậm chí nghĩ, có lẽ hắn biết rất nhiều chuyện liên quan đến các bà và Hồ gia, chỉ là vì bản sự của chính hắn trên Trần Tuế Thư còn chưa học tốt, nên không nói ra với hắn. Hắn cảm thấy, lời nhắc nhở của hắn thật sự có lý. Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ, bởi vì một câu của Thông Âm Mạnh Già đã khiến hắn nghi thần nghi quỷ. Không bằng trước tiên hãy luyện tập bản sự của mình cho tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn ra ngoài làm việc kiếm tiền, mà việc tu hành cũng không thể bỏ dở. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ luyện tập, không dám trì hoãn. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ có thể làm việc bên ngoài, trong khi huyết thực của hắn lại không đủ nhiều, khiến cho tiến độ tu hành bị ngăn trở. Giờ đây, cuối cùng, hắn cũng đã trở về Điền Trang, hơn nữa còn có thể tự mình làm chủ một tiểu thiên địa tự do. Vì vậy, hắn quyết định dành thời gian để lấy một phần huyết thực hoàn, rồi bắt đầu khẩn cấp tu luyện ngũ tạng. Lần này, hắn chọn tu luyện gan, các ngũ tạng đều có công dụng kỳ diệu riêng, luyện sống phổi giúp kéo dài khí lực, đồng thời cũng tăng cường khả năng chống lại âm khí. Hơn nữa, trong giang hồ, có nhiều kẻ hạ lưu sử dụng thuốc mê, nên nếu hắn luyện sống phổi tốt, sức chống cự của hắn đối với những thủ đoạn này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là, luyện sống phổi không chỉ giúp hắn có khả năng đánh lâu mà còn am hiểu trong việc chạy trốn, một hơi có thể chạy xa hơn trăm dặm, thì cho dù có cưỡi ngựa cũng không chắc đã đuổi kịp được hắn. Luyện sống gan có thể thư giãn gần cốt, khai thông khiếu huyệt. Trong bút ký của lão trưởng quỹ có ghi chép rằng, luyện sống này rất bẩn, nhưng có thể nuốt độc mà không chết, giúp bách bệnh không sinh, tỳ trong ngũ tạng thuộc thổ, sau khi luyện thành, khả năng tiêu hóa như là dị nhân. Trong bút ký của lão trưởng quỹ có ghi lại một chuyện nghe đồn, nói rằng, cách đây vài năm, khi Di Triều còn đang ngồi trên long ỷ, đã từng có một dị nhân giang hồ vào triều biểu diễn tài nghệ, thể hiện tuyệt chiêu không chết trước mặt hoàng đế. Hắn đã chui vào trong quan tài, chôn lại nửa tháng, rồi lại được đưa ra, sắc mặt hắn vẫn hồng nhuận, khiến cả triều đều kinh ngạc và hỏi nguyên do. Hắn chỉ cười nói rằng, mình có thể ăn đất mà sống, đừng nói nửa tháng, 3 năm cũng không chết. Đương nhiên, lão trưởng quỹ sau khi ghi chép lại cũng bày tỏ sự hoài nghi. Đất có thể ăn sao? Nếu nói ăn no, vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Hắn thật sự đã nếm thử sao? Hầu mà nghĩ đến điều này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vậy lão trưởng quỹ có thật sự có lịch sử đen tối không? Sau khi xem hết đoạn này, hắn lại nhớ đến một điều khác, càng kích động hơn. Thận thuộc thủy, chuyện này không cần phải bàn cãi. Chính mình, từ trước đến nay, vẫn luôn quan tâm đến việc tu hành của tạng này. Thủ tuế nhân tiền thân chính là người phong lô. Một khi phá thân thì tương đương với việc hỏng đạo hạnh. Nhưng thủ tuế nhân lại không giống như những người khổ hạnh kia. Nguyên nhân chính là, sau khi luyện sống thận phủ, hắn có thể nghịch chuyển âm dương. Đến lúc đó, không chỉ nơi này coi như thật sống, mà còn có thể phá thân mà không mất tu vi. Phải nhanh chóng an bài việc này, hắn thầm nghĩ. Đương nhiên, nói đi nói lại, cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là tâm. Tâm chính là ngũ tạng đứng đầu, thuộc về hỏa, đối với thủ tuế nhân mà nói. Luyện sống trái tim tương đương với việc hoàn thành tam giai tu hành, có thể chạm tới cửa phủ. Đến bước đó, không chỉ trên giang hồ mà ngay trong môn phái thủ tuế nhân, hắn cũng có thể xem như một cao thủ nhỏ. Hắn có khả năng tự vệ và kiếm sống. Tuy nhiên, điều mà Hồ Ma cảm thấy tiếc nuối là lão trưởng quỹ trong giai đoạn luyện ngũ tạng này có phương pháp luyện nhưng lại không có tuyệt chiêu. Nói cách khác, hắn luyện ngũ tạng chỉ có thể hưởng thụ những diệu dụng do ngũ tạng sinh ra, chứ không có những tuyệt chiêu giống như tứ quỷ ấp môn để khắc chế đối thủ. Hồ Ma tự hỏi liệu lão trưởng quỹ có phải cũng không học được tuyệt chiêu này, hay là đang ẩn giấu một tài. Hồ Ma nghĩ một chút, cảm thấy khả năng lớn hơn là lão trưởng quỹ đã truyền hết mọi thứ cho hắn, không cần thiết phải lưu lại một tay như vậy. Có lẽ chính vì thiếu tuyệt chiêu này mà trước đó lão trưởng quỹ mới bị Đàm Nhị Giáo khiến cho thất bại. Tuy nhiên, tiếc nuối thì cũng chỉ là tiếc nuối, nghĩ về những điều này cũng không có ích gì. Tăng cường tu hành mới là điều khẩn yếu. Sau khi ổn định tâm thần, Hồ Ma đã bổ sung huyết thực và chăm chỉ tu luyện. Chỉ sau hơn 10 ngày, hắn đã tu hành viên mãn, khôi phục lại tam trụ đã bị tiêu hao trước đó do bị đánh vào đầu bởi tiền giấy. Điều duy nhất khiến hắn đau lòng là trong quá trình tu luyện, huyết thực của hắn đã tiêu hao không ít. Nhưng lúc này, Hồng Đăng Nương Nương cũng sẽ ban thưởng, khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Bởi vì trong quá trình tu hành, hắn đã tiêu hao một chút thịt, nên lòng hắn tràn đầy mong chờ. Hắn vội ra đón. Trước đó, Hồng Đăng Nương Nương đã cố ý đơn độc tìm hắn để hứa hẹn sẽ có phần thưởng. Hắn chỉ không biết phần thưởng này sẽ dày đến mức nào. Tại Thanh Thạch Trấn, trưởng quỹ Hồ Mà làm việc rất tận tâm. Hắn nhận được thưởng là 10 viên huyết thực hoàn, 200 cân thanh thực, cùng với vàng bạc và lụa. Khi nghe tin trong thành, tư trưởng quỹ thông báo rằng Hồng Đăng Nương Nương đã ban thưởng, toàn bộ tiểu nhị trong điền trang đều sôi trào. Bọn họ lúc này chỉ còn chờ xem Hồ Ma trưởng quỹ có giữ vững vị trí hay không. Nhìn vào cách xưng hô của người trong thành khi nhận thưởng, họ rõ ràng cảm thấy đây đã là một sự an bài không thể thay đổi. Hơn nữa, phần thưởng lần này quả thật phong phú quá mức. Thế nhưng, khi nghe tin thưởng, Hồ Ma lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ có vậy thôi sao? Hắn thầm nghĩ, theo lý thuyết, bản thân chỉ mang về một tin tức, không đáng để nhận nhiều thưởng đến như vậy. Tuy nhiên, chính tin tức này đã giúp Hồng Đăng Hội giành thắng lợi. và đây là công lao mà lão trưởng quỹ đã ban cho hắn. Trong trận đấu Pháp, Hồng Đăng Nương Nương đã thắng tới 6 trận, mà hắn chỉ chiếm một phần trong số đó. Dù sao, bởi vì hắn chỉ mang về tình báo, nên phần thưởng của hắn kém một nửa so với những trưởng quỹ khác, những người thực sự dựa vào bản lĩnh để lên lôi đài và đã thắng trận như lão trưởng quỹ, lại nhận được 20 viên huyết thực hoàn. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể có yêu cầu gì thêm. Đây đã là một khoản lợi nhuận ngoài mong đợi. Có thể mấu chốt là Hồng Đăng Nương, nương chín miệng hứa hẹn muốn thưởng cho hắn một phần hậu thưởng. Nhưng những vật đó lại khiến người ta nghi ngờ. Hồng Đăng Nương nương có hẹp hòi như vậy không? Khi hắn đang suy nghĩ thì gặp Từ quản sự, một hơi đọc lên phần thưởng. Nhưng rồi, đột nhiên cười nhìn về hướng Hổ Ma, nói, mặt khác, ta đến trước. Nương nương còn tự tay thắp hương, mang tới một vật, rõ ràng là ngoài định mức thưởng cho ngươi. Tiểu Hồ trưởng quỹ, ngươi quả thật có phúc khí không ít. Ngoài định mức thưởng, hắn vội vàng tiếp nhận, rồi thấy đó là một cái hộp nhỏ làm từ gỗ tử. Bên trong có một đoạn hương dài, bằng ngón út màu hồng. Hắn không biết đó là vật gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đó là cứu mạng đồ vật. Từ quản sự biết rõ, ám chỉ, hắn nên tranh thủ thời gian thu lại. Thấp giọng nói, vô luận ngươi ở nơi đâu, chỉ cần nổi lên hương này, nương nương chắc chắn sẽ giáng lâm, cứu ngươi tính mạng. Đa tạ Hồng Đăng nương nương thưởng, đa tạ Từ quản sự. Hồ Ma đại hỉ, nhận thưởng, cười nói với Từ quản sự, Từ thúc vào trong trang ngồi trước đi. Bởi vì Từ quản sự đến điền trang trước đó, cũng đã đánh qua chào hỏi. Trong trang, Lý Oe từ sáng sớm đã đứng dậy, chuẩn bị bản tiệc. Các tiểu nhị cũng đều giúp đỡ, giết gà làm thịt dê, quên cả trời đất. Hà hà, trước ngồi uống trà, không cần vội khai tiệc. Từ quản sự tiến vào điền trang, cười hướng Hổ Ma nói, lát nữa, con có một vị hảo, bằng hữu muốn qua đây. Chúng ta vốn đã hẹn cùng một chỗ, đến chúc mừng ngươi một chút. Dương sư huynh hiện tại đang ở trong miếu vội vàng, nếu không thì hắn nhất định sẽ theo đến. Hảo bằng hữu, ai vậy? Hổ Ma ngơ ngác một chút, vì giờ hắn trong hội, giao tình sâu nhất cũng chỉ có Dương Cung và Từ quản sự. Chẳng lẽ là lão đầu lừa hắn 20 khỏa huyết thực hoàn? Nhưng khi thấy Hổ Ma hiếu kỳ, Từ quản sự lại cố ý cười không nói. Sau một lúc lâu, khi trà vừa ăn được nửa chén, hắn nghe bên ngoài điền trang vang lên tiếng vó ngựa, đám người cùng nhau ra đón, chỉ thấy một người đầu trọc dưới ánh mặt trời lấp lánh. Người hán tử kia dẫn theo một cỗ xe lớn cùng vài đệ tử tiến vào điền trang, cười nói, Hồ trưởng quỹ, ta không báo trước mà đến ăn trực, người không chê chứ? Hóa ra là hắn. Hồ Ma vội vàng cười đón tiếp, vái chào, tiền bối, mời vào bên trong. Người này không ai khác, chính là lão Trương trưởng quỹ. Người đã hứa hẹn sẽ lên lôi đài vào trận thứ 10 và chuẩn bị làm cho hắn gặp nguy hiểm. Lão Trương chính là người đã dẫn hắn đến nhận biết, còn trêu ghẹo rằng mình đã cứu được hắn một mạng. Lão ca này lúc đó thật sự đã dập đầu xuống đất, nhưng đáng lý ra phải có phần thưởng trong hội, không ngờ hắn lại đến đây. Ha ha, Hồ trưởng quỹ, ngươi đã cứu mạng ta, mấy người hãy mang đồ vật vào đi. Tên chọc đầu trưởng quỹ rất hào sảng, hắn vừa nhảy xuống, lập tức dẫn theo tiểu nhị đuổi theo xe lớn. Khi những tiểu nhị trong Thanh Thạch Trấn nhìn lên, họ không khỏi trợn tròn mắt. Trên xe lớn chất đầy các vỏ rượu, thớt thịt, còn có trà muối heo dê và hai miếng thịt khô từ Thanh Thái Tuế. Nhìn qua, bữa tiệc này dường như còn phong phú hơn cả những gì Hồng Đăng Nương Nương đã ban thưởng. Ta làm điền trang này hôm nay như đang qua Tết hay sao? Họ đều cảm thấy bị chiến trận này hù dọa, liên tục mở cửa kho, vội vã mang đồ ra. Những thứ này không đáng giá mấy lượng bạc. Tên chọc trưởng quỹ tiến lại gần Hổ Ma, lặng lẽ đưa cho hắn một cái túi giấy dầu, nói, cái này, ngươi cầm lấy. Hổ Ma xem xét túi giấy dầu, thấy biểu hiện thần bí của hắn, liền biết bên trong chắc chắn là huyết thái tuế. Hơn nữa, nhìn thể tích, sợ rằng nặng tới 1 cân. Hắn không khỏi kinh hãi, lập tức từ chối, cái này không thể được. Quá quý giá, quý giá. Tên chọc trưởng quỹ kiên quyết đưa túi đến, hạ giọng nói, người đã cứu được mạng lão Trương ta. Người không biết, khi đó trong lòng ta lạnh toát, ta gặp xui xẻo, phải đối mặt với trận đấu cuối cùng đó. Vốn chỉ muốn dùng thủ tuế nhân, tuyệt chiêu để chọi cứng với đối phương, nhưng thấy người ta làm pháp, ta chỉ nhìn mà không rõ. Để cho ta bóp chết con heo kia dễ dàng, nhưng giết không chết lại khó khăn. Nếu không phải ngươi lúc đó mang theo tin tức này tới, ta nhất định sẽ thua trận không thể nghi ngờ, thậm chí sẽ là cái dạng mà ta phải buông tha thân thể, để cho trong hội không có cơ hội nào để tỏ rõ trung tâm, chỉ biết đứng nhìn mà nhận thua. Điều này thật là một cục diện khó coi, ta về sau còn có thể ở đây lăn lộn tiếp được nữa hay không? Mà một nhà giả trẻ sợ rằng không thể đạt được bên ngoài mà chết đói. Nhân tình này ta không thể không lĩnh, nếu không thì trong hội sẽ bàn tán rằng ta, lão Trương, không làm nên chuyện gì cả. Hồ Ma thấy hắn nói vậy, lại cảm thấy tình cảm chân thành, nghĩ lại cũng có thể hiểu được nỗi lo sợ của hắn. Đành phải thu lại sự châm chọc, nhưng hắn cũng tìm một chỗ trống để nói với Lý Oa Tử một tiếng, rồi quay đầu cắt thêm mấy cân thanh thực, bỏ vào trong yến hội. Dù là thay cho Hồng Đăng nương nương thưởng cho hắn, hay là vị đầu chọc trưởng quỹ này, đều xuất thủ quá hào phóng. Hắn chiêu đãi người ta bàn tiệc, cũng phải giữ đúng cấp bậc, nếu không truyền ra ngoài, lại có người nói mình quá hẹp hòi. Tiền bối, xin mời dùng trà. Hắn mời vị trưởng quỹ đầu chọc tiến vào nội viện ngồi xuống, cùng từ quản sự cũng đã lễ phép, Hồ Ma mới rót trà cho họ. Dù tên chọc đầu này đến để trả ân huệ, nhưng lại rất hào sảng, cười nói, Hồ trưởng quỹ, ngươi không cần phải gọi ta là tiền bối, chúng ta đều là trong Hồng Đăng hội kiếm cơm ăn, không có gì tiền bối hay không tiền bối cả. Ngươi gọi ta một tiếng lão ca, sẽ càng lộ ra chúng ta thân cận như anh em. Hồ Ma ngược lại cảm thấy xấu hổ, cười nói, vậy thì ta xóa bối, Từ Thúc là hảo bằng hữu của nhị gia trong trại. Ta luôn coi hắn như trưởng bối mà đối đãi. Hà hà, vậy chúng ta cùng nhau luận bàn đi. Đầu chọc trưởng quỹ cười, hướng về Từ quản sự nói, ngươi quen biết vị cao nhân này từ bao giờ mà không dẫn tiến cho ta gặp? Từ quản sự chỉ mới gặp nhị già có mấy lần, chỉ là vào dịp Tết khi trở về. Hồ Ma cùng bọn hắn đã mang hô lễ vật đến cho Từ quản sự, nên hai người cũng không nhất định có thể nhận ra nhau. Nhưng hắn không chút nào xấu hổ, cười nói, hôm nào ta sẽ dẫn ngươi vào lão âm sơn xem huyết thực, ngươi chẳng phải sẽ quen biết sao? Vị lão ca kia, hắn là người coi trọng nhân tài, mọi người sẽ thân cận hơn một chút. Nói xong, hắn lại hướng về phía Hồ Ma, nói, nhưng về sau, trong bọn ta, ngươi cũng thật sự không nên tự cho mình là vãn bối. Hiện nay, ngươi đã trở thành trưởng quỹ chính thức rồi, con dấu khế tử cũng đã làm xong. Ta sẽ cùng ngươi mang đi. Điền trang này từ giờ có thể coi như giao cho ngươi. Ngươi là trưởng quỹ của Hồng Đăng hội. Việc này cũng làm cho ngươi có mặt mũi tại Minh Châu Phủ. Hồ Ma cười đáp. Đây là may mắn có Từ Thúc giúp đỡ chuẩn bị. Chỉ tiếc là đạo hạnh của ta còn cạn. Trong lòng vẫn không chắc. Từ quản sự nói. Từ tư luyện là được. Như trước kia. Để cho các ngươi nhìn xem điền trang. Tức là phải xem phương viên 10 dặm tà túy. Khi áp vận huyết thực, còn phải đề phòng tà túy đến đoạt lấy, áp lực tự nhiên rất lớn, không ai có thể chịu nổi. Nhưng bây giờ lại khác, Hồng Đăng nương nương đã được hương hỏa lệnh, thậm chí còn xây miếu, đâu còn tà túy nào dám đến quấy rối chúng ta, chỉ cần có người nhìn xem là được rồi. Hơn nữa, người cũng đã góp sức, công lao này không hề nhỏ, lại còn được ban thưởng huyết thực, thật đúng là mau mau tu hành. Lại nói, phương pháp tu hành sau này có cả rồi chứ? Hồ Ma vội đáp, Mô Hành trưởng quỹ đối với ta không tệ, ông ấy đã truyền dạy cho ta. Từ quản sự cười nói, vậy là tốt rồi, có huyết thực lại có pháp môn thì bản sự này còn có thể yếu đi sao? Trong Hồng Đăng hội của chúng ta, các trưởng quỹ vốn phần lớn là thủ tuế nhân, không ít người trong hội trước đó đều là môn đạo có trò, như vị trương trưởng quỹ này. Hắn một tay ngũ lôi kim thiểm hống, không biết đã uống phá bao nhiêu tà túy, khiến cho Minh Châu phủ chấn động. Khi mời hắn vào hội, cũng phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Lần này, vốn dĩ sắp xếp hắn ngồi ở trận cuối cùng, cũng là vì nghĩ rằng hắn có bản lĩnh lớn, đảm bảo nhất. Nhưng việc này lại trở thành trò cười cho ta. An bài ta ngồi ở trận cuối cùng suýt nữa đã hủy hoại thanh danh của ta, khiến cho ta muốn mất mạng. Ngay cả ánh sáng đầu trưởng quỹ cũng cười nói, dù sao chúng ta cũng đi chung một con đường, Hồ huynh đệ, Nếu về sau có gì không hiểu trong tu hành, có thể đến tìm ta thảo luận một chút. Mặc dù ta và Ngô Hành Trưởng Quỹ có kỹ năng khác biệt, nhưng trong phương diện tu hành, mọi người không có gì sai khác nhau lắm. Nghe hắn nói vậy, Hồ Ma thật sự cảm thấy trong lòng khẽ rung động, nhưng hắn vẫn còn chút đáng đo, chỉ đành cười nói. Đa tạ lão ca, ta muốn học hỏi thì thật là rất nhiều. Đầu chọc Trưởng Quỹ liếc thấy thần sắc của hắn, rồi cười nói, cái đó thì cứ tự nhiên, bàn luận nhiều hơn cũng tốt. Sau đó, hắn chuyển hướng sang Từ Trưởng Quỹ, hiếu kỳ hỏi, còn nói về việc nương nương xây miếu, việc này rốt cuộc là như thế nào, chứng thực, có liên quan gì đến chúng ta hay không? Hồ Ma trong lòng hiểu rõ, nên không còn che giấu nữa, cũng đi theo nghề. Đối với chuyện này, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Từ quản sự khoát tay áo, hạ thấp giọng nói, trên lý luận thì tự nhiên là có, nhưng còn sớm lắm. Bây giờ, nương nương chuẩn bị đầu tiên là tại Chu Môn Trấn xây dựng một cái hồng đăng miếu, cho phép tứ phương bách tính đến cùng phụ. Nếu dân chúng cảm thấy linh nghiệm, hương hỏa cũng sẽ dâng lên. Vậy thì từ Minh Châu thành bắt đầu, xung quanh thôn trấn, từng tòa miếu cũng sẽ được xây dựng. Chỉ có điều, đây không phải là chuyện một lần là xong. Hộ pháp cùng người thắp hương cần phải cân nhắc kỹ càng. Đối với bọn ta mà nói, chỉ cần trông coi điền trang, ngày ngày tuần tra ban đêm, đảm bảo chung quanh không xảy ra chuyện gì là được. Đương nhiên, phải làm tốt chuẩn bị, hồng đăng hội sẽ phải nghênh đón một trận đại biến. Hồ Ma cùng đầu chọc Trưởng Quỹ đều lắng nghe tỉ mỉ, trong lòng hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Hồng đăng nương nương xây miếu là một việc vô cùng to lớn. Đối với Tà Túy mà nói, thực sự là một sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Nhưng chỉ riêng nàng, liên quan đến nàng làm tên của cái huyết thực bang, có lẽ đều phải trải qua một phen biến hóa mạnh mẽ. Thậm chí, có khả năng theo hồng đăng nương nương thoát khỏi cái lùm cỏ xuất thân của huyết thực bang, lăn lộn trong việc phụng dưỡng hương hỏa, nắm giữ một chút quyền lực. Đây đương nhiên là cơ hội khó có được, nhưng sự biến đổi lớn đi kèm theo cũng khó nói liệu có hay không sẽ dẫn đến rắc rối. Còn về việc làm thế nào, đương nhiên là mọi người nên niệm nhớ lẫn nhau, có việc cần chiếu cố lẫn nhau. Những sự tình này cần phải kiên nhẫn quan sát một hồi, khi xác định được thông tin mới có thể đóng cửa lại mà trò chuyện. Loại yến tiệc này cũng không thể tùy tiện mở miệng nói ra. Thế là cái đầu chọc Trưởng Quỹ cười nói, hắc hắc, hồng đăng nương nương có thể ăn được hương hỏa, chuyện chỉ là sớm hay muộn. Cái thanh y ác quỷ kia chỉ là vọng tưởng mà thôi. Đột nhiên, cái đầu chọc Trưởng Quỹ mở miệng, trên mặt hiện rõ vẻ cười lạnh. Nhưng không ai nghĩ tới, sau khi thua trong đấu pháp, thanh y bang lại trở nên cuồng loạn. Đám ác quỷ này, trước kia, ngay cả cửa Minh Châu Thành cũng không dám tiến vào, hiện tại lại dám lấn át y phong. Ngay cả người của Hồng Đăng Hội chúng ta cũng không được yên. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội hỏi, đây là nói như thế nào? Từ quản sự bất đắc dĩ khoát tay áo, thở dài, đều là những chuyện không có cách nào khác. Người nói nương nương thưởng, tại sao hiện tại mới cho người? Sự tình thật loạn, thanh y bang huyết thực khoáng, ta đã tiếp nhận, nhưng còn rất nhiều việc theo quy củ, cần phải do chúng ta tiếp nhận. Quả thực là bị người của bọn hắn giữ lại, không chịu buông tha. Hiện tại ta cũng không thể cưỡng ép, chỉ có thể chịu đựng. Chưa tính đầu, cái đau đầu hơn chính là thanh y bang ác quỷ hiện giờ lại không biết đã cầm ai thế. Bây giờ lại đang khuấy gió nổi mưa trong toàn bộ Minh Châu Thành. Nói thật lòng, chúng ta đã tranh giành với thanh y bang nhiều năm như vậy, lần này thắng trong đấu pháp lại chính là bọn họ ăn đủ khí thế. Thanh y bang có liên hệ gì với một số môn phái khác hay không? Hồ Ma ghi nhớ những lời này trong lòng. Trước đó, hắn cũng đã biết từ nhị ô ai đầu rằng thanh y ác quỷ đã dâng mệnh cho thông âm mẹ già tìm một người. Tuy nhiên, lúc đó nhị ô ai đầu biết cũng không nhiều lắm. Hiện tại người chuyển sinh đã cắt đứt liên hệ, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức mới. Bây giờ, khi nghe từ quản sự và đầu chọc Trưởng Quỹ nhắc đến chuyện này, hắn liền nắm lấy cơ hội, cố ý hỏi. Bọn họ trước đó vì đấu pháp đã thiếu rất nhiều nợ, giờ đã thua lại muốn làm gì? Ta không biết, cũng không hỏi. Dù sao hồng đăng nương nương không để cho ta quản việc này. Từ quản sự đáp, kỳ thật trong Minh Châu Thành này, cao nhân trong các môn phái có quan hệ với ta hồng đăng hội chiếm hơn phần nửa, không nên để cho bọn họ bị ác quỷ quấy rầy. Trước đó không lâu, Thuận Xương Tiêu Cục đã đưa vào hai vị tiêu đầu, hoài nghi có liên quan đến thanh y ác quỷ, nhưng lại không dám chọc vào bọn hắn. Họ tới mời chúng ta chủ trì công đạo, nhưng kết quả, tả hữu hộ pháp đều trốn tránh, ngay cả nương nương cũng chỉ nói không, để cho chúng ta quản những chuyện này đâu. Hồ Ma cười hỏi, càng thắng ta muốn thể diện, có lẽ nương nương không quản bọn họ. Còn hai vị tiêu đầu kia thì sao, họ đã trở về chưa? Không có, từ quản sự nói, đúng là không rõ sống chết, nhưng xác thực có người trông thấy. Bọn họ bị đồng tử áo xanh mang đi, đầu chọc lão Trương tiếp lời. Ai, nói về những sự tình này, chỉ khiến hắn tức giận. Hắn chỉ mong bọn họ chỉ ở trong thành làm việc, chớ có chọc đến bọn hắn trong điền trang. Nếu không, hắn sẽ cho bọn họ một trận thê thảm. Đúng vậy, địa thế của hắn còn mạnh hơn bọn họ. Bây giờ có thể như thế nào, lại phải nhịn họ. Hai người đối với vấn đề này vô cùng kiên kỵ, chỉ hàn huyên vài câu, rồi không đề cập nữa, thúc giục khai tiệc. Hồ Ma đi ra bên ngoài nhìn qua, thời gian cũng không còn sớm, liền mời hai người ngồi xuống. Nhưng trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới, thanh y ác quỷ quả nhiên đã hành động, mà nhìn bộ dáng này, đúng là đang tìm kiếm ai đó. Chỉ là, bọn họ căn cứ vào cái gì để tìm người? Tại sao lại tìm người trong môn đạo phiền phức, lại còn trói hai cái đầu tiêu cục lại? Trong tiêu cục này, người kiếm sống trong giang hồ không hiếm thấy, có thể có bản lãnh hơn phân nửa tiến vào huyết thượng bào. Ai sẽ ở lại trong tiêu cục mà lăn lộn? Hắn vẫn không nắm chắc được liệu bọn họ có phải là đang tìm chính hắn hay không. Nhưng nếu như bọn họ tìm chính hắn, hoặc là trực tiếp tiến vào lão âm sơn tìm manh mối, hoặc là liền trực tiếp đến tìm họ Hồ, tìm được một đao liền chặt rơi, có chút tàn nhẫn, nhưng đây không phải là bản tính của hắn, chỉ là đang suy đoán hành vi của đối phương. Dù sao, việc này lộ ra sự cổ quái, tóm lại, hắn vẫn phải chú ý cẩn thận. Tối thiểu hiện tại có thể xác định, thanh y bang đã hành động, mặc dù không công khai, nhưng làm việc cũng rất tùy tiện, ngay cả Hồng Đăng nương nương cũng không dám hỏi đến chuyện này. Như vậy, có thể nói rằng, một khi bị dính vào chuyện này, e rằng sẽ kêu trời không hay, kêu đất chẳng biết. Trong lòng suy nghĩ, hắn giữ bình tĩnh, trao hỏi từ quản sự cùng đầu chọc trưởng quỹ ăn uống. Bởi vì đầu chọc trưởng quỹ mang theo mấy vị tiểu nhị, bàn tiệc này không đủ nên đã bày hai bàn lớn. Chu Đại Đồng và Chu Lương Triệu Trụ cùng mồi tiếp đầu chọc trưởng quỹ, còn từ quản sự thì dẫn theo tùy tùng, rượu thịt bày biện tùy ý. Lý Hoài Tử thậm chí sau khi xào rau cũng không quên nấu một nồi đường đỏ trứng đưa ra ngoài điền trang. Dù sao Hồ Ma cũng vừa thăng chức trưởng quỹ, đó là đại hỷ sự, hàng xóm tốt cũng nên đến để chung vui. Im lặng nhất chính là đám gia hỏa kia, vui chơi giải trí không tính, sau ba lần rượu lại bắt đầu nghĩ đến việc tìm bồ rượu. Hồ Ma nào có kinh nghiệm này, bất đắc dĩ phải hỏi một chút. Trong điền trang thì các tiểu nhị lại biết rõ, họ liền mang ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, họ đã đem về một cô gái xinh đẹp làm nghề tú bà, mang theo 3 năm những cô gái có thân phận khó nói hết, ngồi vào bàn tiệc phục vụ mấy người uống rượu. Đây cũng là những người chuyên từ trong thành tới trấn phục vụ cho các thương nhân qua lại. Người ta chỉ làm việc từ xuân hạ thu 3 mùa, mùa đông thì trở về thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Yến tiệc này kéo dài từ buổi trưa cho đến trạng vạng tối, mọi người đã say sưa, lúc này mới đứng dậy tan tiệc. Đầu chọc lão Trương uống rượu quá nhiều, cùng với bọn tiểu nhị ngủ lại trong trang. Từ quản sự lại muốn dẫn tùy tùng trở về thành. Bây giờ trời sắp tối, theo những gì đã nói trước đây, lúc này nhất định phải ngủ lại. Đi ra ngoài là tối kỵ, nhưng Hồng Đăng nương nương xây miếu, mà từ quản sự thì có bản lĩnh, nên hắn cũng không quá để ý những chuyện này. Hồ Ma đã an trí thỏa đáng cho những người ngủ lại, mới trở về phòng mình, đốt một ít trà, từ từ tỉnh rượu. Trong lòng hắn suy nghĩ, không biết thanh y ác quỷ khiến cho dư luận xôn xao, rốt cuộc có ý đồ gì. Hắn chần chừ không biết có nên đến lão âm sơn hỏi thăm về gốc cây già hay không. Uống trà xong, hắn định nghỉ ngơi, nhưng bất ngờ bỗng nghe cửa sổ bị một hòn đá nhỏ nhẹ nhàng ném vào. Hắn liền cảnh giác ngay. Sau một lúc im lặng, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy ra nhìn lại và ngạc nhiên thấy một viên đầu chọc. Hắn hướng về phía mình cười nói, tiểu hổ trưởng quỹ, có thể cho ta một chén trà uống được không? Gia hỏa này vừa mới uống say xỉn, giờ lại nói chuyện thế này. Hồ Ma cũng không biết hắn có ý định gì, nhưng vẫn mau chóng thả người vào. Cười nói, lão ca, đêm khuya cũng có nhã hứng. Ngươi muốn nói ta giống như kẻ cướp à? Tên chọc đầu này lại ngồi xuống ghế bành khác, cười hướng Hồ Ma nói, pháp không truyền lục nhĩ, dù là đồ vật của mình, cũng nên cẩn thận một chút. À, Hồ Ma nghe vậy, không khỏi kinh hãi, lại có chút khó tin vào lỗ tai của mình, vội vàng đứng lên. Hà hà, ta đâu có ngốc, nhìn ngươi bộ dáng, ta đã hiểu rõ. Đầu chọc lão Trương cười nói, Kiều Hồ trưởng quỹ, hai anh em ta vừa mới có chút giao tình, nhưng ta cùng Ngô Hoành cũng đã liên hệ không ít, biết rõ tình hình của các ngươi. Bây giờ có mấy lời, ta chỉ đành đóng cửa lại mà nói. Ngươi đối với ta, lão Trương, có ơn, ta cũng biết ngươi đang thiếu cái gì. Nhưng trước hết, ta cần phải hỏi ngươi một câu, lão Ngô có gửi lời gì cho ngươi không? Hồ Mà cũng hơi ngơ ngác, một chút mới hiểu ra ý hắn, gật đầu nói, hiện tại ta học những pháp môn này đều là do chính ta tự nghiên cứu, Ngô trưởng quỹ cũng không có giúp đỡ gì. Nếu đã như vậy, hắn thuận miệng nói tiếp, trước đó ta kỳ thật cũng đã nghe nói về những sự tình kia. Đầu chọc trưởng quỹ nở nụ cười, khoát tay áo nói, hôm nay ta đến thật ra cũng vì cái này, thực không dám giấu giếm, ta cũng có một chiêu ngũ lôi kim thiểm hống tuyệt chiêu, rất hợp với thủ tuế nhân trong việc luyện ngũ tạng. Lúc trước lão Ngô muốn tìm ta để đổi, nhưng ta không đồng ý. Không biết lão đệ ngươi có muốn nghe một chút về chiêu thức này không? Á, nghe lão Trương nhắc đến vấn đề này, Hồ Ma không khỏi kích động. Trước đó hắn đã nghe từ quản sự nói về nó, trong lòng đã rất háo hức, chỉ là khi gặp người ta, hắn không muốn tỏ ra quá nhiệt tình, nên đã rời đi chủ đề, chỉ nghĩ đó là khách khí. Không ngờ rằng giờ đây lão Trương lại chủ động nhắc đến. Bây giờ Ngô trưởng quỹ rời đi, hắn không có sư phụ chỉ điểm, vậy mà một vị thủ tuế nhân có uy tín lâu năm sẽ trợ giúp hắn lớn lao đến mức nào. Huống hồ mặc dù lần này đấu pháp cuối cùng bên trên không phải là vị lão huynh này, nhưng lời từ quản sự nói cũng không sai. Hồng Đăng Hội an bài hắn ngồi ở vị trí cuối cùng trong trận đấu chính là bởi vì họ tin tưởng vào một thân bản sự của hắn có thể giải quyết tuyệt đại đa số nan đề. Một người như vậy với tuyệt chiêu của mình thì phải là có phân lượng như thế nào. Việc này đối với Hồ Ma mà nói quả thực là một tin kinh hỉ không nhỏ. Tuy nhiên thấy phản ứng của Hồ Ma, lão Trương đầu chọc chỉ cười, khoát tay nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta và lão Ngô đều theo học tại thủ tuế nhân môn đạo, nhưng bản sự của mỗi người đều khác nhau. Lão Ngô có một tay tuyệt chiêu tứ quỷ ấp môn, còn ta lại được sư phụ dạy một tay tuyệt chiêu ngũ lôi kim thiểm hống. Cái tay của hắn luyện thành tứ chi, thậm chí hai tay cũng có thể sử dụng, nhưng chiêu của ta lại không cần phải luyện đến ngũ tạng mới có thể dùng. Điều này khiến cho chúng ta mặc dù có bản lãnh nhưng cũng không thể coi là đỉnh tiêm. Hắn luyện đến ngũ tạng thì sẽ không còn hậu kình, còn ta dạy dỗ đồ đệ, nếu không luyện đến ngũ tạng thì không thể giúp đại ân, mọi sự tình đều do ta đảm nhận. Kỳ thực cách đây mấy năm lão Ngô đến tìm ta muốn dùng tay hắn tứ quỷ ấp môn để đổi lấy tay ta ngũ lôi kim thiểm hống. Lúc đó hai bên đều có lợi, nhưng ta không đồng ý. Dù sao tuyệt chiêu này của ta so với của hắn cao hơn, đổi lại thì ta sẽ thành kẻ oan uổng. Thực không dám giấu giếm, việc này khiến cho chúng ta lão ca hai người không vui vẻ lắm. Hồ Ma lại là người hiểu rõ tầm quan trọng của tuyệt chiêu trong thế giới này. Rõ ràng hai người này thực ra đều cần lẫn nhau, trao đổi thì có lợi cho cả hai, nhưng cuối cùng mỗi người lại chỉ lo tính toán cho riêng mình mà không thể thoải mái với nhau. Chỉ có điều lão Trương đầu chọc giờ đây thản nhiên nói ra, nhưng hắn lại không biết phải trả giá bao nhiêu cho cái tuyệt chiêu này. Hắn cho rằng Huyết Thái Tuế có lẽ muốn lui về, không trường lại phụ thuộc vào phần thưởng huyết thực hoàn lần này của nương nương. Trong lòng hắn cũng không để ý đến điều kiện của lão Trương. Tuyệt chiêu là tuyệt chiêu, sống yên phận, ai cũng biết rằng mệnh còn lớn hơn. Dù có trao đổi tuyệt chiêu với nhau, lão Trương đầu chọc cũng chẳng qua là muốn cái cao dai hơn tứ quỷ ấp môn nhất dai. việc yêu cầu thêm điều kiện cũng là chuyện bình thường. Hồ Ma suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, cũng đè nén kích động trong lòng, thấp giọng hỏi, lão ca, nếu ta muốn đổi lấy tay tuyệt chiêu này của ngươi, thì cần phải đưa cho ngươi bao nhiêu? Lão Trương đầu chọc nở nụ cười, lắc đầu nói, không cần, hai ta trực tiếp trao đổi với nhau, thêm ra nữa, chỉ là làm giao tình. Hồ Ma nghe xong lời này, không khỏi cảm thấy kích động. Lão Trương đầu chọc không phải người, không có lý trí, hắn đều biết rõ giá trị của tuyệt chiêu, điều này quả thật không dễ dàng. Bọn họ đều đem tuyệt chiêu của mình xem như mạng sống, cho dù là trao đổi, hắn lấy cao giai đổi với đi giai, cũng đã là một ân huệ lớn. Nhìn thấy phản ứng của Hồ Ma, lão Trương đầu chọc cũng gật đầu mỉm cười. Hắn có ý nghĩ riêng, thấy Hồ Ma tuổi trẻ, đã có được bản lĩnh, lại còn nhập môn đạo, mà trong Hồng Đăng hội này, hắn cũng có chỗ đứng. Thậm chí, có người nói hắn đã được nương nương để mắt tới. Trong mắt Hồ Ma và những người khác, Dương Cung hiện nay như một bước lên mây. Nhưng trong mắt các trưởng quỹ khác, hắn cũng không kém phần, thậm chí còn đáng giá hơn cả Hồng Hương mà bán mạng. Bây giờ Hồng Đăng nương muốn xây miếu, trong Hồng Đăng hội có nhiều cơ hội, chính là cùng bậc thanh niên này tạo dựng quan hệ, tất cả mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, hắn liền cảm tạ lão ca. Hồ Ma vui mừng quá đỗi, trịnh trọng đứng dậy, hướng vị lão Trương đầu chọc thi lễ một cái. Cũng may mà trước đó hắn cùng Ngô Hành trưởng quỹ đã gãy mất nhân tình, cho nên mới có thể sử dụng tứ quỷ ấp môn để đổi lấy tuyệt chiêu của đối phương. Nếu không, hắn cũng không thể báo cáo với Ngô Hành trưởng quỹ để đi. Đương nhiên, cho dù hiện tại, nếu có cơ hội gặp lại Ngô Hành trưởng quỹ, thì cái này đổi lấy tuyệt chiêu, thực sự cũng có thể chia sẻ với hắn. Tiểu huynh đệ chớ có khách khí, ta trước tiên nói cho ngươi nghe. Lão Trương đầu chọc nhìn hắn, lại là một người rất bình thản, cười khoát tay áo, tinh tế nói, tuyệt chiêu này của ta, sở dĩ gọi là ngũ lôi kim thiểm hống, chính là ta lấy miệng làm pháp, quát như sấm mùa xuân, tiếng như cóc kêu, cho nên được cái tên này. Trong đó, ngũ lôi tương ứng với ngũ tạng, luyện thành một tạng, liền có thể sử dụng. Ngoài ra, mỗi khi luyện thêm một tạng, uy lực sẽ tăng lên thêm một phần, biến hóa cũng sẽ nhiều thêm một phần. Một tạng một phần lực, một tạng một diệu dụng. Nếu đến ngũ tạng đầy đủ, năm âm thanh cùng minh hỏa hầu, sợ rằng ác quỷ huyễn hóa ra từ quỷ phủ, ta cũng có thể một tiếng gào cho nó tàn nát. Ta là sư phụ đã chết, sư phụ nữ nhi hiện tại là nhà ta bà nương. Nếu không phải vậy, ta cũng không thể truyền lại tay này tuyệt chiêu cho ngoại nhân. Hồ Ma nghe hắn nói một cách tinh tế, càng thêm kích động. Chỉ cần một câu truyền thụ, hắn có thể biết được đối phương có thật sự nắm giữ tuyệt chiêu hay không. Kiếm lớn, thực sự là kiếm lớn, trong lòng Hồ Ma cực kỳ vui vẻ. Nhưng giờ đây, hắn chỉ còn một mối lo lắng, luyện cái này, tuyệt chiêu, có dụng tóc không? Đương nhiên, nếu có dụng cũng không sao, dụng cũng phải học. Hai người đều có tâm trạng rất tốt, trong ngôi nhà yên tĩnh không có người, họ cùng nhau bàn luận về tuyệt chiêu của mình. Một người giảng về tứ quỷ ấp môn, người kia giảng về ngũ lôi kim thiểm hống, trong lòng họ thật sự bằng phẳng, không có điều gì giấu giếm. Họ tỉ mỉ, chỉ điểm lẫn nhau, đem các loại quan khiếu nói xong, rồi bình minh lại tách ra. Tiểu Hồ trưởng quỹ, ta xin phép rút lui trước, về sau, ngươi có thể đến Khẩu Tử Sơn uống rượu. Lão Trương đầu chọc cười, lớn chào tạm biệt Hồ Ma, trong khi các đệ tử của hắn còn buồn ngủ, không hề hay biết hắn vừa làm một chuyện lớn như vậy. Nhất định, Hồ Ma cũng cười tạm biệt hắn, thầm nghĩ mối quan hệ với Lão Trương đầu chọc thật sự đã khăng khít. Việc lẫn nhau trao đổi tuyệt chiêu này càng làm cho tình cảm của họ thêm quý giá. Bọn họ trên Khẩu Tử Sơn quả thực có thể ăn uống thoải mái. Thấy đưa tiễn đám người này, Lý O Ai Tử và Chu Đại Đồng đều cảm khái. Chớ nhìn bọn họ mang đến không ít đồ vật, ăn uống cũng chẳng thiếu gì. Trong đêm đi ngủ, còn ngáy khò khò, Hồ Ma nghe vậy, liên hướng bọn họ cười nói, nhớ kỹ những người này, về sau cũng nên làm bạn bè tốt, có vài lời ngược lại không tiện nói. Không chừng về sau Chu Đại Đồng bọn họ cũng sẽ được hưởng lợi từ Lão Trương đầu chọc, có thể học được tuyệt chiêu của hắn. Khi đưa tiễn Lão Trương đầu chọc, hắn cũng đã có được cái nhìn tổng quát về tình hình trong Minh Châu Phủ hiện tại. do đó Hổ Ma càng thêm chăm chỉ trong việc tu luyện. Trước đây, động lực tu luyện của hắn đến từ mong muốn phục hồi thân thể nhanh chóng và gắn bó với những ý niệm luyện sống lại. Nhưng giờ đây, hắn đã có thêm một lý do vui vẻ. Lão Trương đầu chọc tưởng rằng Hổ Ma mới bắt đầu tu luyện ngũ tạng, muốn học tuyệt chiêu này để thực hiện một phen. Nhưng hắn không biết rằng, ngay khi vừa rời đi, Hổ Ma đã thử nghiệm tay tuyệt chiêu này. Hắn âm thầm vận dụng pháp lực, khuấy động tạo phủ, thủ tuế nhân luyện sống phổi ở phía sau. Khí lực vốn đã sung túc, nay nhờ pháp môn này càng mạnh mẽ, âm thanh quát ra như sấm mùa xuân, vang dội như tiếng kim thiểm thổ tức. Khác với tứ quỷ ấp môn, tay tuyệt chiêu này có thể khiến sống kình dâng trào, phát ra ý niệm trừ tà rõ rệt. Khi hắn lén lút tu luyện tay tuyệt chiêu này, ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng không muốn ở bên cạnh hắn, chỉ lắc đầu, làm cho hoàng quá. Hắn hỏi nàng, chỉ nghe nàng đáp lại, chỉ là làm cho hoàng thôi. Sao, Hồ Ma cũng muốn thử sức với tà túy. Hắn quyết định thử một lần xem hiệu quả bằng cách giống lên một tiếng. Dĩ nhiên, việc này không thể làm trong Tiểu Hồng Đường, bởi vì đây là nhà của hắn, không nỡ làm hỏng không khí. Sau mấy ngày dốc sức luyện tập, hắn lại có chút tiến bộ. Chỉ có điều là Chu Đại Đồng phải chịu khổ. Thỉnh thoảng, hắn lại khổ sở tìm kiếm xung quanh điền trang, thầm nghĩ, cái này cũng chẳng có hồ nước nào, sao ban đêm luôn nghe thấy tiếng cóc kêu. Nghe được câu nói này, mặt Hồ Ma liền tối sầm. Hắn nghĩ đến việc vì tốt cho Chu Đại Đồng và những người khác, điền trang này cũng đã vào quỹ đạo, mà Hồng Đăng Nương Nương sắp đón nhận một biến đổi lớn, cho nên hắn đã gọi Chu Đại Đồng đến. Lão trưởng quỹ đã đi, điền trang này thuộc về ta, nhưng trên đỉnh đầu không có ai trông coi. Đây chính là việc mà ta phải làm. Hắn nói, trước đây ta thấy các ngươi rất chăm chỉ luyện tập, ta muốn kiểm tra một chút năng lực của các ngươi, xem thử trong hơn một năm qua, các ngươi đã tiến bộ như thế nào. Trong lòng Hồ Ma, đây là chuyện tất yếu, dù cho thanh y ác quỷ đang làm gì, nhưng hắn không thể để nó làm loạn trận cước của mình. Bây giờ hắn thực sự đã ngồi vững trên vị trí trưởng quỹ, nhưng áp lực cũng lớn hơn, hắn không thể một mình gánh vác điền trang này, mà nhất định phải dạy dỗ bọn kiều nhị, để họ cũng có thể nâng cao bản lĩnh. Hắn ngẫm nghĩ về Lão Trương đầu chọc, tự hỏi vì sao lại nguyện ý dùng tuyệt chiêu ngũ tạng của hắn để đổi lấy tuyệt chiêu thấp hơn của mình. Chính là vì muốn bồi dưỡng tốt cho đồ đệ dưới tay. Dù sao hắn cũng đã thành trưởng quỹ, không thể nào ngốc đến nỗi tự mình trải nghiệm mọi việc mà không bồi dưỡng được đồ đệ để thay mình cống hiến sức lực. À, tuy nhiên, Chu Đại Đồng cùng những người khác nghe vậy liền choáng váng. Trước đó, nhị gia rất nghiêm khắc trong việc kiểm tra tiến độ. Sau đó là một lão trưởng quỹ âm trầm. Họ sợ đến mức không dám lơi lỏng công phu vì e ngại bị mất bát cơm. Nhưng hôm nay, sao Ma Tử Ca lại bắt đầu khảo giác họ rồi? Chỉ có thể gượng gạo làm ra vẻ. Tại trước mặt Hồ Ma, họ nhất nhất thực hiện các bộ kỹ năng thủ tuế nhân, hoặc nói đúng hơn, trước khi trở thành thủ tuế nhân, hoặc khi người châm lò, họ đều phải bắt đầu học kỹ năng. Những kỹ năng này ẩn chứa quyền cước cùng đao thương, từng chiêu từng thức đều được chia tách ra để áp dụng trên giang hồ, cũng xem như là hàng cứng. Theo lý thuyết, Chu Đại Đồng cùng bọn hắn đã học qua kỹ năng từ nhị gia, nhưng kỹ năng của nhị gia lại rất tề chỉnh, chỉ giải quyết được 3 chiêu đơn giản. Nói đơn giản hơn là có luyện pháp nhưng không có đánh pháp. Cho nên hiện tại kỹ năng mà Chu Đại Đồng và bọn hắn dùng đều là từ Ngô Hoành trưởng quỹ dạy cho trước đây, thường thường không có gì mới lạ, nhưng lại hoàn chỉnh. Bọn tiểu nhị thấy Hồ Ma chân thành khảo giác bài tập của mình, cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ có thể từng người thực hiện lại bộ kỹ năng mà Ngô Hoành trưởng quỹ đã dạy, lo sợ sẽ bị Hồ Ma giàn dạy. Nhưng kết quả, Hồ Ma lại thật sự hài lòng với bọn họ. Tốt xấu gì từng người đều cầm chắc thức ăn, cũng biết đến sự khổ cực. Chỉ có điều, trên mặt lại còn thiếu đi một chút cay độc. Nhưng việc này cũng không thể trách bọn họ. Họ khác với hắn, vì ngay từ đầu hắn đã nhận thức được tầm quan trọng của những kỹ năng này. Nên mỗi chiều mỗi thức, hắn đều nghĩ cách sử dụng, làm sao cho một đao chém vào người khác có hiệu quả nhất. Làm sao để chọc vào chỗ yếu hại của người khác mà khó phòng ngừa nhất. Hàng ngày, hắn đều nghĩ như vậy, vì thế những kỹ năng cơ bản cũng mang theo sát khí. Còn bọn họ dường như là bị ép buộc phải luyện tập. Tuy đã quen, nhưng công lực lại không đến nơi đến chốn. Dù cho kiếp trước hay kiếp này, những tiểu tử trẻ tuổi này đều là như vậy. Họ đâu có biết rằng việc học tập quan trọng như thế nào, nếu có thể nghe lời thì cũng đã là không tệ rồi. Nếu thật sự có người không bị áp lực, thì mỗi ngày sẽ bỏ công sức luyện tập, luyện đao đến mức tinh thông. Hồ Mà bắt đầu phải đề phòng bọn họ, đang yên đang lành, không có thù oán gì, mà lại cứ chăm chăm luyện tập như vậy. Mỗi ngày đều nghĩ đến việc giết người, chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Hắn cảm thấy cũng được, các kỹ năng đều đã học được, nhưng khi động thủ với người khác thì vẫn còn thiếu chút ý tứ. Hồ Ma rất hài lòng với những kỹ năng của bọn tiểu nhị. Hắn nói, về sau, Đại Đồng hãy dẫn bọn họ luyện tập nhiều hơn, dùng cách của ta để dạy thật sự. Nhưng nếu là cầm đao để luyện tập thì không được đối với hai linh kia mà ra tay. Dù cho Hắc Du Cao có tốt đến đâu, thứ đồ chơi này cũng không thể nào giải mãi. Trước đây, nhị gia đã dạy bọn họ luyện kỹ năng trong trại, nhưng hắn thật sự muốn bọn họ ra tay một cách quyết liệt. Cách dạy này tuy mộc mạc nhưng lại rất hiệu quả. Loại luyện tập này không cần phải cao siêu, chỉ cần luyện lâu, khi động thủ sẽ trở nên hung ác. Hãy xem các ngươi hỏa hậu. Hồ Ma vừa nói vừa đưa chân lên bắt chéo ngồi trên ghế đầu. Trong lòng hắn nghĩ, về sau nên đổi thành ghế bành sẽ tốt hơn, để lưng tựa vào. Đương nhiên, ngồi như vậy cũng sẽ có phần uy nghiêm hơn. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, Chu Đại Đồng và các người khác đứng xếp hàng, nơm nớp lo sợ, đưa tay ra cổ tay chờ hắn thử nghiệm hỏa hậu của mình. Cách này thực ra cũng đơn giản, chỉ cần dùng tự thân hỏa lực một chút để tìm tòi. Từ đó, nắm chắc bản lĩnh của đối phương, không phải ai cũng giống như những người chuyển sinh, có thể thông qua khống chế trong lưu hương mệnh hương để che giấu thực lực của mình. Sau khi Hồ Ma thử mấy lần, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, còn có thể đấy. Nhắc đến bọn tiểu nhị, hắn thấy phá một trụ đạo hạnh cũng không có. Nhưng thế mà chỉ một thời gian ngắn, Chu Đại Đồng đã có một trụ đạo hạnh đạt 8-9 phần hỏa hậu, khoảng cách một trụ chỉ kém một đường. Những người như Chu Lương, Triệu Trụ cũng không tệ lắm, đều có 7-8 phần hỏa hậu. Tuy so với Chu Đại Đồng thì kém hơn, nhưng nhìn chung cũng rất khả quan. Hồ Ma cũng phản ứng một chút, hắn liền hiểu được nguyên nhân. Những thanh niên này từ nhỏ đã theo nhị gia chạy núi, nâng tạ đá, nghiêm khắc rèn luyện, không thể nào thiếu nửa phần. Thực ra, nội tình của mỗi người đều rất khỏe mạnh. Hắn thì thân thể vốn đã chết, không có sinh khí. Nhưng những người này lại mỗi đêm sinh khí dồi dào, lô hỏa cực vượng. Hơn nữa, trong điền trào, tuy huyết thực họ chưa từng ăn, nhưng thanh thực cũng không kém, đủ để no bụng. Làm sao họ có thể không bổ sung được? Dù sao thì, trong điền trang này, đãi ngộ là cực kỳ tốt. Ở những điền trang khác, khẩu phần lương thực của bọn tiểu nhị không nhất định hoàn chỉnh như vậy, cũng không thiếu những phần ăn thiếu thốn. Bọn tiểu nhị tiết kiệm được thì đều rơi vào tay trưởng quỹ. Nhưng hắn đã sớm tiếp nhận sự vụ trưởng quỹ trong điền trang này, lại chưa từng hạ khắc với bọn họ, vì dù sao hắn cũng không nhìn chúng. Điều này cũng khiến cho mỗi người trong bọn họ có nội tình không sai, gần đạt tới một trụ. Bất quá, khi nhìn xuống thêm một chút, hắn phát hiện, ngoài Chu Đại Đồng và mấy người khác, trong những người khác cũng có 6-7 phần đạt tiêu chuẩn, thậm chí có người đạt 5-6 phần. Cuối cùng, còn có một người chỉ đạt 2-3 phần. Hồ Ma liền lập tức nhíu mày, hỏi, ngươi, sao lại hỏa hầu cạn như vậy? Trung thực mà nói, mỗi ngày ngươi có luyện tập hay không? Hắn nắm chặt tay, hoa tay múa chân hai lần, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn tiểu nhị này. Tiểu nhị hoảng sợ đáp, không có, không có nhiều lần như vậy. Hồ Ma im lặng, suy nghĩ, quả thật là vậy. Một trụ đạo hạnh chính là 20 năm sinh cơ, lấy nam nhân làm ví dụ. Nếu sống đến 20 tuổi mà chưa tiết thân, không mắc bệnh nặng, lại thường xuyên rèn luyện, thì sinh khí sẽ đạt đến một đỉnh phong, không thuộc về dụ uế âm quỷ, cũng không ai dám trêu chọc. Tất nhiên, đây chỉ là lý tưởng, thực tế, trong thế gian này, người người đều ăn không đủ no, ai cũng không dám đảm bảo rằng mình không bị thương bệnh. Vì vậy, hỏa hầu sẽ xa xa thấp hơn mức lý tưởng. Đối với người bình thường, ở độ tuổi 20, hỏa hầu cũng chỉ đạt khoảng 6-7 phần. Như vậy đã là khá tốt và thuộc loại khỏe mạnh. Trong môn đạo, điều này cũng coi như là một trụ đạo hạnh. Những người trong môn đạo nhờ vào huyết thực bổ dưỡng, có thể trong thời gian ngắn đạt tới tam trụ đạo hạnh. Trong thuật ngữ nghề nghiệp, điều này được gọi là một giáp đạo hạnh, là điều mà người bình thường mong ước nhưng không thể đạt được, đó là cao nhất trong đạo hạnh. Bọn tiểu nhị này tuy không phải người trong môn đạo, nhưng đều mới 16, 17 tuổi. Thân thể của bọn họ mặc dù chưa đạt đến tốt nhất, nhưng nếu chỉ ăn uống bình thường, ít nhất cũng nên đạt tới 6, 7 phần trình độ mới hợp lý. Gia hỏa này mà hỏa hậu yếu như vậy, rõ ràng là không thành thật, tối thiểu cũng phải 1-2 ngày mới đến một lần. Những thợ mỏ bên huyết thực khoáng kia, mỗi ngày mệt gần chết mà vẫn có thể chịu đựng được. Ngươi ở đây ăn ngon uống sướng, sao lại không nhịn được? Hổ Ma cao mày, nghiêm túc nói, nghe đây, nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ cho ngươi một cây đao. Không phải chặt tay, mà là chặt nơi đó, ngươi tự xem mà làm. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiểu nhị kia gật đầu đáp ứng, suýt chút nữa thì thề. Các tiểu nhị khác cũng nhìn nhau, trong lòng sợ sệt, dù sao, họ đều mới 16, 17 tuổi. Buổi sáng trải qua một loạt cột cờ, mặc dù ai cũng biết không thể phá thân, muốn cấm dục để rèn luyện sức lực, nhưng thỉnh thoảng không kiềm chế được. Liệu có hậu quả nghiêm trọng đến vậy? May mà Hổ Ma chỉ nhìn một lần hỏa hậu của mọi người, không hỏi từng người một. Sau khi hỏi xong, trong lòng hắn đã có định liệu, hắn đứng dậy gọi Chu Đại Đồng, bảo hắn theo mình vào nội viện. Chờ khi cửa phòng đóng lại, hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một ngọn đèn dầu, cười nói, Đại Đồng, ngươi có muốn học bản sự không? Chu Đại Đồng bị Hổ Ma gọi tới, vốn đang cảm thấy tâm thần bất định. Bỗng dưng, hắn gặp Hổ Ma mang theo một ngọn đèn dầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt tươi cười của hắn trở nên âm trầm, ánh đèn chiếu sáng từ cằm lên, khiến cho khuôn mặt ấy trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn liền hoảng hốt quỳ xuống, hét lớn, Ma Tử Ca, ta sai rồi, ta tháng trước vào ngày 16, trong đêm canh ba, đã làm chuyện đó ở trong nhà xí. Làm như vậy một lần, không chỉ ta làm, mà Chu Lương, Triệu Trụ cũng từng có, còn cả tên kẻ điếc, lần trước cũng đã làm ở bãi nhốt dê bên cạnh. Hồ Ma nghe được những lời này, mà cảm thấy hoang mang, trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ nó liên quan gì đến cái gì, đám gia hỏa kia, bình thường đều như thế, không thành thật sao? Nhưng kỳ thật, với đạo hành hiện tại của hắn, hắn đã nhập môn đạo, biết được rất nhiều chuyện bên trong các môn phái. Hắn cũng hiểu rằng, chỉ cần không thật sự chết mất nguyên dương, thì dù có một lần hay hai lần, cũng không thành vấn đề. Trái lại, trước đây nhị gia, vì là người bên ngoài môn đạo, không hiểu được các quy tắc trong đó, nên lại giống như những tăng đồng khổ hạnh, trông coi những điều cấm kỵ, không dám bước qua một bước. Có lẽ việc này mà hắn không biết còn tốt. Nếu biết thì hắn sẽ không thể cho hắn một sắc mặt tốt được. Dù sao hắn chưa từng có trải nghiệm này. Dựa vào mà các ngươi lại có thể làm như vậy. Hắn đã bảo các ngươi tiến đến là để làm gì? Hổ Ma quay sang Chu Đại Đồng, đổ ập xuống giáo huấn. Ta muốn dạy ngươi bản sự. Ngươi coi đây là cái gì? Đây là nhị gia, học được cả một đời mà vẫn chưa học được bản sự. Ta thật là tốt số, tài học lấy. Hơn nữa, còn có thể sẽ dạy cho các ngươi. Có thể các ngươi còn khá, nhưng mà may cả một chút đau khổ cũng nhịn không được. Khó khăn tích lũy một chút hỏa hầu, lại đem ném hết lên thân cừu. Thì sao? Chẳng lẽ lại phải về trại mà chịu khổ sao? Chu Đại Đồng bị huấn luyện như vậy, mặt mày rầu rĩ, khóc lóc nói, ta biết sai rồi. Ma Tử Ca, tất cả đều do cái kẻ điếc đó. Trước kia chúng ta không biết đạo lý này, chỉ khi thấy hắn một lần mới học được. Hồ Ma cảm thấy có chút ly kỳ. Chính là đời trước, ta cũng có lão sư dạy dỗ đó. Hắn chỉ muốn bọn họ nhận ra được lợi hại, không nhiều lời, chỉ nhắc nhở chính mình cẩn thận. Sau đó đem ngọn đèn này đẩy lên trước mặt Chu Đại Đồng. Bây giờ tay hắn được truyền sinh làm mới, sẽ không bị độc tố từ ngọn đèn này ảnh hưởng. Chiếc đèn này chính là do lão trưởng quỹ truyền xuống. Hắn vì diễn kịch mà phải sử dụng 3 chén, giờ đây chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Hắn nhìn vào mặt nhị gia, nghiêm khắc nói, lần này ta tha cho ngươi, đến Tết người phải hiếu kính nhị gia cho thật tốt. Hồ Ma nói xong, yêu cầu, bưng chiếc đèn này đi. Chu Đại Đồng liên tục gật đầu, nghiêng đầu quan sát một chút, cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay nâng chiếc đèn lên. À nhà, nhưng vừa mới bưng đèn không được bao lâu, hắn đột nhiên hạ giọng kêu lên một tiếng, đẩy chân trái của mình, khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn Hồ Ma. Đừng hoảng hốt, Đây chính là bước đầu tiên của bọn ta khi nhập môn đạo. Hồ Ma nhìn Chu Đại Đồng, nhẹ nhàng nói, đây cũng là môn đạo của người bên ngoài. Nếu không nói ra, thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu được tinh túy. Chu Đại Đồng nghe vậy, trợn mắt lên, bỗng nhiên nghiêm túc nói, vậy thì, cái kia Ma Tử Ca, sau này ta có phải nên gọi ngươi là sư phụ không? Hồ Ma cũng có chút ngơ ngác, tinh tế suy nghĩ, đúng là như vậy, hắn được truyền thụ pháp môn, nhưng không có sư phụ, là nhờ vào nhân tình của Ngô Hành trưởng quỹ, dùng biện pháp khác để trả. Nhưng Chu Đại Đồng thì không có sư phụ, theo lý thuyết, nếu hắn truyền cho Chu Đại Đồng pháp môn, thì chính là sư phụ, cũng là một ân tình lớn. Cả hai đều là những người liều mạng trong trại, tuổi tác cũng tương đương, gánh chịu danh phận này cũng không có gì đặc biệt. Hắn chỉ nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nhìn Chu Đại Đồng, nói, không cần đâu, từ nay về sau, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là được, ta thay thế nhị gia thu nhận ngươi, sau này còn muốn thu thêm mấy người khác nữa. Nhưng ân tình này, các ngươi phải nhớ đến nhị gia. Nhị gia chính là sư phụ của tất cả mọi người. Tay nghề này, chúng ta đều là nhờ học từ hắn. Chu Đại Đồng kinh ngạc, liên tục gật đầu. Ta đã biết, Ma Tử Ca, đi thôi. Hồ Ma nhẹ gật đầu, nói, bên tường kia có cái lửa gạt trống, chính là lúc trước ngươi làm cho ta, ta vẫn giữ lại cho ngươi. Lúc này, bên ngoài viện, đám tiểu nhị thấy Chu Đại Đồng bị Hồ Ma gọi đi, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, từng người cảm thấy lo lắng. Đến đêm, khi sắp cầm đèn ra ngoài, họ mới thấy Chu Đại Đồng đi ra, nhưng lại què một chân, chống gậy, trông cực kỳ thảm hại. Hắn gặp chuyện gì vậy? Cả đám đều tranh nhau vây quanh hỏi. Chu Đại Đồng vẻ mặt đau khổ, nói, ta tháng trước, cái lần ấy, Ma Tử Ca biết rồi, đã đánh gãy một chân ta, để ta biết khó mà rút kinh nghiệm. Ôi, bọn tiểu nhị lập tức kinh sợ, cổ họng cũng không khỏi co rút lại, nhao nhao nghĩ đến, không dám, cũng không dám thêm lời nữa.